Chương 761, Kiều Diễm. Bành, đáy sông phát ra một tiếng vang trầm, vẫn đục trong nước sông, hiện ra một đóa to lớn huyết hoa, rất nhanh liền bị lao nhanh nước sông tách ra. Theo thể nội đánh giết một đầu thất giai ma thú, là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhất là dưới nước ma thú, rất nhiều đều sợ hãi lôi đình chi lực, cho nên Long Trần đánh giết đầu ma thú này cũng không khó khăn. Bất quá đầu này cực giống cá nheo nhưng lại mọc ra tứ chi ma thú, thì liền Mộng Kỳ cũng không biết. Bởi vì ngự thú sư, không có người sẽ thu một con cá làm sủng vật, trừ phi là làm vi thực vật, vậy liền coi là chuyện khác. Đánh chết ma thú về sau, Long Trần cùng Mộng Kỳ không có lập tức ra nước mặt, mà chính là lặng lẽ dò ra linh hồn chi lực, quan sát một xuống chung quanh tình huống, phát hạ cũng không có dị thường về sau, mới lặng lẽ lên bờ. Vốn là lấy Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, căn bản không cần như thế, nhưng là lần này Long Trần bị sợ mất mật. Cũng không dám nữa khinh thường như vậy, cái kia không biết sinh vật thực sự thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn hiện tại, có thể đối phó. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, vì cái gì thụ thần như thế hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Thế nhưng là nơi này, khắp nơi tràn đầy bạo ngược, mỗi một dạng sinh vật, đều muốn người mệnh, sao ngoại giới còn muốn bạo ngược cùng khủng bố. Long Trần thậm chí hoài nghi cái này bên trong căn bản cũng không phải là linh giới. Cùng lúc trước nhìn cái kia yên tĩnh an lành, giống như nhân gian tiên cảnh linh giới, hoàn toàn là hai thái cực. Vụng trộm lên bờ, dựa theo đường cũ chậm rãi hướng chỗ cũ lao vụt, may mắn một đường lên lưu lại linh hồn ấn ký, không đến mức lạc đường. Chạy sau một thời gian ngắn, phát hiện không có có dị thường về sau, Mộng Kỳ triệu hoán ra xích mục thánh huyết hoàng. Dựa theo đường cũ bay trở về. Khi thấy cái kia bị Long Trần một mồi lửa thiêu ra cháy chỗ, hai người tinh thần buông lỏng. Rốt cục có thể trở về nhà, loại địa phương này, thực sự khiến người ta áp lực. Nhìn một chút đồng hồ cát, lại còn có ba ngày thời gian, liền muốn đến một tháng, coi như kịp thời, Long Trần bỗng nhiên nói, Mộng Kỳ, chúng ta rửa cái uyên ương dục đi, chán ghét, không cho phép không đứng đắn. Mộng Kỳ khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nghĩ không ra Long Trần lại bỗng nhiên đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Hắc hắc, ngươi không phải vợ ta nha, sớm muộn đều là người của ta. Có ngượng ngùng gì? Mà lại chúng ta nhất định phải đem trên thân dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời y phục cái gì, toàn bộ đều muốn thiêu hủy, Long Trần nói, vì cái gì? Mộng Kỳ có chút không hiểu. Bởi vì nơi này là linh giới, nơi này giống loài, cùng ngoại giới có khác nhau rất lớn, trên người của chúng ta lúc này tất nhiên lây dính vô số phấn hoa, thậm chí còn có một số nhìn không thấy trứng trùng, nếu như chúng ta như vậy đi ra ngoài, đem những này giống loài mang đi ra ngoài, có hủy diệt toàn bộ thế giới nguy hiểm. Long Trần nói, không thể nào. Đáng sợ như vậy. Mộng Kỳ hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Mộng Kỳ ngươi là ngự thú sư, chỉ nghiên cứu ma thú, đối với thực vật hiểu rõ cũng không nhiều, ta cũng không có nói chuyện giật gân. Nơi này thực vật, nếu như bị mang ra đến ngoại giới, vạn nhất thích ứng đất đai sống sót, bởi vì không có thiên địch nguyên nhân, sẽ điên cuồng sinh trưởng sinh sôi, phá hư sinh thái hệ thống, thật khả năng hủy diệt thế giới. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Thời cổ có một cái danh từ gọi là hoang nhà tù chi địa, trên thực tế cái kia cũng là bởi vì sinh thái hệ thống bị nghiêm trọng phá hư, vì không cho thế giới bị uy hiếp, những địa phương này bị các đại năng. Lấy vô thượng pháp lực, phong nhập tiểu thế giới, cũng là bởi vì cái này. Bất kỳ một cái nào thế giới, đều có nó sinh tồn pháp tắc, nhưng là không thuộc về cái thế giới này sinh vật, không tại pháp tắc phạm vi bên trong, tự như là một đám tuân thủ luật pháp người trong. Bỗng nhiên ném vào một cái sát nhân cuồng đồ, hậu quả kia, thì rõ ràng. Cho nên, chúng ta cần đem trên thân dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ lấy hỏa diễm bình chướng, chống lên một vùng không gian, lại đi ra. Long Trần cười hắc hắc, đã lấy ra một cái thùng gỗ lớn, bên trong rót đầy nước, những thứ này nước đều là tới từ tồn trữ không gian nước. Không thể dùng linh giới nước. Nói xong Long Trần cũng đã bắt đầu cởi quần áo, Mộng Kỳ dọa đến gấp bận bịu quay mặt đi. Tuy nhiên nàng một khỏa trái tim, đã vững vàng hệ tại Long Trần trên thân, nhưng là lúc này vẫn như cũ không cách nào không khẩn trương, khuôn mặt đỏ cùng táo một dạng. Bỗng nhiên Mộng Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, nàng đã bị Long Trần chặn ngang ôm lấy, cùng một chỗ nhảy vào đại trong thùng nước, Long Trần bắt đầu chậm rãi cho Mộng Kỳ cởi quần áo. Không muốn. Mộng Kỳ rít lên một tiếng, chăm chú nắm lấy y phục. Long Trần cười hắc hắc nhìn lấy, một mặt hốt hoảng Mộng Kỳ. Cho tới nay Mộng Kỳ cũng là một cái ôn nhu hiền lành thê tử đồng dạng, Lúc này Mộng Kỳ thất kinh phía dưới, vậy mà lại là một phen đừng có khác biệt vẻ. Ta tự mình tới, Mộng Kỳ đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn, không dám nhìn Long Trần, chậm rãi đi giải y phục của mình. Ta tới giúp ngươi tốt, yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, trên cái thế giới này, không người nào dám để ngươi làm không tình nguyện sự tình, bao quát ta ở bên trong, Long Trần ôn nhu nói. Long Trần biết Mộng Kỳ một mặt là bởi vì thẹn thùng, một mặt là sợ Long Trần thừa lúc vắng mà vào, như vậy Mộng Kỳ liền thành thất tính tiểu nhân. Nữ nhân là 10 phần quan tâm cái này. Long Trần nói như vậy, Mộng Kỳ thân thể mềm mại khẽ rung lên, đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, chỉ thấy Long Trần ôn nhu nhìn lấy nàng, trong đôi mắt tất cả đều là thương tiếc vẻ. Long Trần, Mộng Kỳ trong lòng trái tim ấm áp, kêu nhỏ một tiếng, cánh tay ngọc nhẹ nhàng bóp chặt Long Trần cổ, môi anh đào chủ động hôn hướng Long Trần. Long Trần lúc này trong lòng không có nửa điểm tà niệm, Mộng Kỳ tự như là không dính khói lửa trần gian trích tiên. Rất dễ dàng để người sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, nàng tự như là một khối hoàng mỹ mỹ ngọc, khiến người ta không đành lòng đụng vào. Long Trần hoàn toàn mất phương hướng tại giữa răng môi xúc cảm, cùng tâm linh kia cùng tâm linh giao dung bên trong, Long Trần Mộng Kỳ cuốn giao cùng một chỗ, không biết qua bao nhiêu thời gian, Mộng Kỳ bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, buông lỏng ra Long Trần, khuôn mặt càng thêm đỏ. Khụ khụ, không có ý tứ, kích động, bất quá Mộng Kỳ ngươi như thế đẹp như tiên nữ mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nếu như không kích động, thì khẳng định không là nam nhân. Long Trần cười ha ha một tiếng, hơi có chút lúng túng đổi chỗ, dùng vũ khí chỉ người, là rất không lễ phép. Mộng Kỳ ta kể cho ngươi một cái cố sự đi, Long Trần mở miệng nói. Kể chuyện xưa đến hóa giải một chút lúng túng trang diện. Mộng Kỳ còn không có theo cái kia đặc biệt xúc cảm bên trong khôi phục lại, chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Căn bản không dám nhìn Long Trần. Lại nói một người nam nhân, tiến vào thùng tắm tắm rửa, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, thế nhưng là đột nhiên, thủy vị bắt đầu cấp tốc tăng lên lên, ngươi biết tại sao không? Long Trần hỏi. Vì cái gì? Mộng Kỳ hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này tiết mục ngắn. Hắc hắc, bởi vì hắn chợt nhìn thấy hắn nữ nhân yêu mến, Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Mộng Kỳ ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm. Nhưng nhìn Long Trần cái kia nụ cười xấu xa, lại nghĩ tới trước đó thần bí xúc cảm, mặt lập tức càng đỏ, sẵn giọng, ngươi tên lưu manh này đồ xấu xa. Mộng Kỳ bỗng nhiên tay ngọc đập vào trên nước, một cục nước phóng tới Long Trần, Long Trần đang đắc ý cười to, kết quả nước lập tức xông vào lỗ mũi, chật vật không chịu nổi, dẫn tới Mộng Kỳ một trận cười khanh khách. Tới đi, để vi phu cho ngươi tắm rửa thay quần áo. Gặp Mộng Kỳ không có khẩn trương như vậy, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay ngọc, nói khẽ. Lúc này Mộng Kỳ đỏ mặt, cũng không có cự tuyệt Long Trần, mặc cho Long Trần đem y phục của nàng từng cái bỏ đi. Mảng lớn ống ánh trắng như ngọc da thịt, hiện ra tại Long Trần trước mặt. Bị Long Trần đại thủ chạm đến da thịt, Mộng Kỳ thân thể mềm mại không nhịn được run run, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, quỳnh trên mũi vậy mà nổi lên mồ hôi mịn, đôi mắt đẹp mê ly, thẹn thùng vô hạn, hết sức động lòng người. Làm đem sau cùng một kiện áo lót trừ bỏ. Long Trần nhìn trước mắt người ngọc, trong đôi mắt tất cả đều là tán thưởng, ông trời điêu luyện sắc sảo, làm sao có thể điêu khắc ra hoàng mỹ như vậy người. Mộng Kỳ ngươi thật đẹp, Long Trần nhẹ giọng khen. Bị Long Trần ca ngợi. Mộng Kỳ ngược lại tỉnh táo thêm một chút, rút đi trước đó ngây ngô, tay ngọc khẽ vuốt Long Trần gương mặt, mở miệng nói, Long Trần, ta hỏi ngươi một việc, ban đầu ở Phượng Minh Đế Đô lần đầu gặp mặt lúc, ngươi có phải hay không một lòng muốn lấy được ta? Sau đó mới cố ý biểu hiện ra những điều kia. Long Trần gật đầu nói, không sai, ta chính là cố ý để ngươi ấy nấy, cố ý để ngươi đối với ta lòng sinh thương hại, ta lợi dụng ngươi thiện lương, chính là vì đem ngươi câu dẫn tới tay. Long Trần không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm giấu giếm, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ gương mặt. Nhìn lấy Mộng Kỳ ánh mắt nói, bởi vì ta biết, trên cái thế giới này, không ai có thể so ta yêu ngươi hơn. Không ai có thể giống như ta toàn tâm toàn ý thủ hộ ngươi. Tại vô số lần trong chiến đấu, ta đối mặt tử vong tuyệt cảnh thời điểm, ta nói với chính mình, ta không thể chết, bởi vì ta chết rồi, trên cái thế giới này, thì không ai có thể giống như ta đi thương các ngươi. Long Trần, Mộng Kỳ một thanh bóp chặt Long Trần eo, thân thể áp sát vào Long Trần rộng lớn trên lồng ngực, nước mắt trì rào mà xuống, bởi vì loại này tình thoại, không có một cái nào nữ nhân có thể chịu được. Long Trần hít sâu một hơi. Toàn lực ngăn cản tuôn ra nhiệt huyết, hắn cảm giác một đạo nhiệt lưu chính dọc theo lỗ mũi, muốn phát ra, Long Trần điên cuồng chống cự. Long Trần có chút hối hận, hắn không nên lựa chọn cùng Mộng Kỳ rửa uyên ương dục, hắn đánh giá thấp Mộng Kỳ mị lực, đồng thời cũng đánh giá cao định lực của mình, cái này không phải là đồ ngốc sao? Chính mình giày vào chính mình có ý tứ sao? Vốn là Long Trần là dự định hầu hạ Mộng Kỳ tắm rửa, về sau phát hiện hắn chỉ có sức lực đi áp chế dục vọng của mình, thì liền lau chùi thân thể, đều là Mộng Kỳ giúp hắn tới làm. Thống khổ giày vò, rốt cục đi qua. Hai người ào ào đi tắm, Long Trần vận chuyển địa hỏa, chậm rãi chống lên một vùng không gian, cam đoan bên trong không gian này, không có cái thế giới này đồ vật. Đồng thời Long Trần cùng Mộng Kỳ cẩn thận kiểm tra trên thân, linh hồn chi lực vừa đi vừa về liếc nhìn, xác nhận không có bất kỳ cái gì khả nghi vật chất về sau, hai người mới từ trong không gian giới chỉ, lấy ra tiệm quần áo mới mặc vào. Thay đổi quần áo mới về sau, hai người quét qua trước kia suy sụp tinh thần, nhiều ngày tới áp lực toàn bộ biến mất, hai người liếc nhau, ào ào lộ ra nụ cười, tuy nhiên không thể càng tiến một bước. Bất quá một trận tắm rửa, lại làm cho hai người tâm càng gần. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, Mộng Kỳ chăm chú ôm lấy Long Trần eo, Long Trần một cái tay cũng ôm chặt lấy Mộng Kỳ, trong tay phải phá giới ngọc phù xuất hiện, trong lúc đó, không gian khuấy động, một đạo không gian cửa xuất hiện. Làm cổng không gian xuất hiện, Long Trần tâm an tâm rất nhiều, mang theo Mộng Kỳ trực tiếp vượt qua cổng không gian, cảnh sắc trước mắt một trận vặn vẹo, lại xuất hiện tại lúc trước bên trong thung lũng kia. Hắc hắc, Long Trần, chúng ta thế nhưng là xin đợi đã lâu, Long Trần vừa mới xuất hiện, chợt phát hiện chung quanh bốn cái áo bào đỏ lão giả. Đem Long Trần hai người bao vây lại, mở miệng âm hiểm cười nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 762, bắt rùa trong hũ. Tà đạo cường giả. Long Trần biến sắc, bốn người vậy mà tất cả đều là tà đạo cường giả, mà lại trên người lưu động lấy khí tức cực kỳ kinh khủng, sức chấn động kia. Long Trần chỉ có tại phó tông chủ trên thân gặp qua. Tông chủ cấp. Cái này căn bản là một cái bẫy rập. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt phẫn nộ, trong tay phá giới ngọc phù, đều bị bóp nát. Ha ha ha ha, không sai, đây chính là một cái bẫy rập, đáng tiếc ngươi minh bạch quá muộn, một cái tà đạo lão giả ha ha cười nói. Long Trần, vì ngươi, chúng ta thế nhưng là nhọc lòng a, một lần xuất động bốn vị tông chủ cấp cường giả. Ngươi chết cũng không tiếc. Một cái khác mặt mũi tràn đầy mặt rỗ tà đạo lão giả, một mặt âm trầm nói. Mộng Kỳ lúc này vụng trộm cho Long Trần làm một cái tiểu động tác, Long Trần lắc lắc đầu nói, không cần uổng phí tâm cơ, bọn họ đều là chú đại cảnh cao thủ, cùng phó tông chủ một cái cấp bậc, chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mộng Kỳ ngẩn ngơ, nàng muốn cho Long Trần làm một chút chuẩn bị, nàng muốn triệu hồi ra xích một thánh huyết hoàng đối phó bọn hắn. Coi như không thể đánh giết bọn hắn, cần phải có cơ hội đào tẩu, thế nhưng là Long Trần kiểu nói này, nàng có chút không hiểu rõ Long Trần muốn làm gì. Tiểu tử ngược lại là thức thời, biết dãy dụ vô dụng, ngược lại sẽ tiếp nhận càng nhiều thống khổ, hắc hắc, ngươi rất thông minh, cái kia thì không nên phản kháng, theo chúng ta đi đi, chớ ép lão phu xuất thủ, lão phu thực sự đối một cái tiên thiên cảnh gà mờ, không có xuất thủ dục vọng, một cái tà đạo lão giả thản nhiên nói. Hiển nhiên chú đài cảnh có chú đài cảnh cao thủ kiêu ngạo, cảnh giới này cao thủ, bình thường đều là nhất tông chi chủ thân phận, cho nên chú đài cảnh, cũng được xưng là tông chủ cấp cường giả, cũng chính là nhất phái tông sư cấp bậc. Cho nên một cái chú đài cảnh cường giả, đối phó một cái tiên thiên cảnh gà mờ, bản thân thì làm mất thân phận, huống chi vì một cái Long Trần, đồng thời xuất động bốn cái chú đài cảnh cường giả, thực sự đại tài tiểu dụng. Nhưng là tà đạo đối với Long Trần quá coi trọng, lần trước tại hỗn loạn lãnh địa, không thể đánh giết Long Trần, ngũ đại ích hải, chín đại thiên hành giả, cùng tám vạn tà đạo tinh anh đệ tử, toàn bộ hủy diệt, cho tới bây giờ, đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mà có thế để lộ bí ẩn này người, chỉ có Long Trần, cho nên lần này tà đạo, rốt cục không dám có bất kỳ đại ý, nhất định muốn đem Long Trần bắt. Cho nên mới duy nhất một lần xuất động bốn vị chú đại cảnh cường giả. Chậm đã, ta Long Trần là ai, bực nào anh hùng khí khái, há có thể thúc thủ chịu trói. Trừ phi. Các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, Long Trần nghiêm mặt nói. Điều kiện? Hừ, một cái dưới thềm chi tù, có tư cách gì nói điều kiện, một cái tà đạo lão giả khinh thường nói, hiển nhiên hắn muốn trực tiếp xuất thủ cầm xuống Long Trần. Ngươi muốn biết là ai bán ngươi thật sao? Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Một cái lão giả cười lạnh nói. Thôi đi, các ngươi não tử đều sinh dòi sao? Là ai bán ta, ta tâm lý nắm chắc. Cần phải hỏi các ngươi. Long Trần khinh thường nói. Bốn người không khỏi giận dữ, Long Trần giọng nói chuyện, bọn họ có chút vô pháp tiếp nhận, bất quá bên trong một cái lão luyện thành thục một điểm lão giả nói, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Bọn họ đương nhiên hy vọng Long Trần có thể sống cùng bọn hắn trở về, không chỉ là Long Trần trí nhớ, bao quát Long Trần thân thể, bọn họ đều muốn lấy được, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần chỉ bằng vào nhục thân mà nói, so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Điều kiện của ta rất đơn giản, thì là các ngươi quỳ trên mặt đất. Gọi ta một tiếng cha, ta thì cùng các ngươi trở về. Long Trần bỗng nhiên cười nói. Hỗn đản, dám trêu đùa lão phu, bốn người kia nộ khí trùng thiên, bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần là đang đùa bọn họ, căn bản không có đàng hoàng cùng bọn hắn trở về dự định. Đùa nghịch ngươi thế nào? Lão bức đèn, đến cắn ta à? Thật nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta sao? Trên thực tế hắc hắc, lão tử cũng đồng dạng là chú đài cảnh cường giả, các ngươi đều bị lừa rồi, hiện tại thì để cho các ngươi nhìn xem ngươi Long đại gia thực lực chân chính đi. Quanh, Long Trần toàn thân khí thế bạo phát. Thần hoàng hiện lên, vô tận khí lãng phóng lên tận trời, chấn động trời cao, khí thế dồi dào như hải, đem bốn người giật nảy mình. Nhất là trước đó Long Trần nói, hắn đã là một vị chú đài cảnh cường giả, cái này đánh chết bọn họ cũng không tin a, toàn bộ đều ngưng thần đề phòng, nhìn xem Long Trần đến cùng là cố lộng huyền hư, vẫn là thật có thực lực. Bỗng nhiên Long Trần chân hạ một đạo trận văn sáng lên, đột nhiên không gian thật lớn chi lực vận chuyển, cái kia tà đạo bốn đại cường giả hoảng sợ phát hiện, chính mình bỗng nhiên không động được. Ông, trong lúc đó thấy hoa mắt. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện tại một tòa trên đài cao, chung quanh vô số bóng người, chính mắt lom lom nhìn bọn họ, thật giống như nhìn trân quý động vật một dạng. Hoan nghênh đi vào Huyền Thiên Đạo Tông làm khách, mấy vị đường xa mà đến, không thể từ xa nghênh đón thực sự thất lễ, phó tông chủ đứng ở trong hư không, nhìn lấy bốn người nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Cái kia bốn người sắc mặt lập tức thì thay đổi, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cao đài chung quanh, người đông tấp nập, lít nha lít nhít toàn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Nguyên lai đây hết thảy. Đều là Long Trần sớm bố trí tốt, hắn cảm giác lần này linh giới chuyến đi, sẽ không đơn giản như vậy, thì cùng phó trưởng viện mượn truyền tống trận bàn. Phải biết loại này đại hình truyền tống trận bàn, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng chỉ có hai cái, ngay từ đầu phó tông chủ không muốn cho mượn, nhưng là Long Trần cam đoan trận bàn hoặc là không sử dụng, một khi vận dụng, thu nhập phong phú đến đem về vượt qua phó tông chủ tưởng tượng. Mà không sử dụng trận bàn, như vậy trận bàn bên trong năng lượng liền sẽ không tiêu hao, cũng không cần đi bổ sung năng lượng, tự nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Ở vào đối Long Trần tín nhiệm, tại Thủy Vô Ngân vĩnh lên một bên tình huống dưới, rốt cục thành công mượn đến trận bàn. Mà lại Long Trần tại theo linh giới đi ra trước đó, liền đem một khối khác ngọc phù văn, nắm trong tay, cái kia ngọc phù là khởi động trận bàn cùng chung quanh đỉnh núi lưu ảnh ngọc. Long Trần đoán chừng, lần này nếu như là nhắm vào mình, tất nhiên sẽ có cá lớn, cho nên lưu ảnh ngọc là đi qua đặc thù gia trì, một khi mở ra, liền sẽ đem bên này ảnh tương truyền đưa đến huyền trên sân thượng. Nguyên bản Huyền Thiên Đài, ngay tại Huyền Thiên quảng trường chính trung tâm, làm hình chiếu hạ xuống. Những cái kia tại trên quảng trường đệ tử, lập tức sợ ngây người, Long Trần lại bị bốn vị tông chủ cấp tà đạo cường giả vây quanh, lập tức lâm vào chắc chắn chết chi cảnh. Ngay tại Long Trần tức giận bóp nát phá giới ngọc phù thời điểm, trên thực tế đem dấu ở phá giới ngọc phù phía sau khởi động ngọc phù cũng cho bóp nát, lại lừa gạt được cái kia bốn cái lão gia hỏa, coi là Long Trần là bởi vì phẫn nộ mà phát tiết. Nhất là bọn họ nhìn đến Long Trần bóp nát đúng là phá giới ngọc phù, cho nên mà không có sinh nghi. Mà liền tại Long Trần bóp nát phá giới ngọc phù thời điểm, phó tông chủ trước tiên nhận được truyền tống tín hiệu. Vọt ra đến xem xét, lại có bốn vị chú đại cảnh cường giả vây quanh Long Trần, chính hắn cũng giật nảy mình. Vội vàng mệnh lệnh mở ra hồ sơn đại trận, đồng thời mở ra huyền trên sân thượng khốn long trận, liền tuyệt sát trận đồng thời mở ra. Sau đó thì nhìn long trận chậm rãi cùng tà đạo cường giả chuyện phiếm, trên thực tế phó tông chủ biết, long trận đây là cho hắn thắng được thời gian chuẩn bị, trên thực tế hắn mấy hơi thở thì chuẩn bị xong. Làm trận bàn khởi động thời điểm, sẽ có sóng gần mạnh mẽ, mà long trận ngay tại trận bàn khởi động trước đó, trước dùng ngôn ngữ kinh hãi bọn họ. Sau đó triệu hồi ra thần hoàng, bộc phát ra khí thế của mình, dùng lực lượng của mình, che giấu trận pháp truyền tống ba động, kết quả bốn người vô cùng phối hợp long trần, cứ như vậy cùng đi theo. Long trần cùng Mộng Kỳ lúc này xuất hiện tại phó tông chủ bên người, bọn họ vừa mới truyền tống tới, liền bị phó tông chủ khống chế trận pháp, cho kéo ra. Hắc hắc, các ngươi thật sự là ngu ngốc, chúng ta chính đạo hạng gì đoàn kết? Sao lại tự giết lẫn nhau? Hỗn loạn lãnh địa sự tình các ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch. Các ngươi những thứ này ngu ngốc, ăn 100 lần thua thiệt. Cũng không dài một lần trí nhớ, hắc hắc, coi như không tệ, lúc này lập tức bắt được 4 đầu cá lớn. Long Trần cười ha ha, thật đắc ý chi tình. Tà đạo 4 đại cường giả giận dữ không thôi, Long Trần kiểu nói này, bọn họ lập tức sinh ra hoài nghi, lần trước hỗn loạn lãnh địa, có lẽ thật là chính đạo giở trò quỷ, lần này bọn họ lại bị hố một lần. Chu Thiên Ý, ngươi tên vương bát đảng này, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái tà đạo cường giả, phát ra một tiếng thê lương nộ hống, bắt đầu điên cuồng trùng kích trận pháp, Chu Thiên Ý sắc mặt tái nhợt, lập tức ngồi trên mặt đất. Huyền Thiên Đài chỉ có 1000 trượng vuông, đó là bình thường cao tầng làm ra chỉ thị cùng giảng đạo địa phương, rất nhiều đệ tử cũng không biết, cái này Huyền Thiên Đài, vậy mà như thế khủng bố. Lúc này toàn bộ Huyền Thiên Đài, bị vô số phù văn bao khỏa, tạo thành một cái cường đại phòng ngự tráo, đem 4 người bao ở trong đó, mặc cho 4 người làm sao công kích, cũng không cách nào công phá cái kia phòng ngự tráo. Tuyệt sát trận mở ra, phó tông chủ quát lạnh một tiếng, đột nhiên Huyền Thiên Đài mặt đất, vô số phù văn phát sáng, vậy mà trong nháy mắt hội tụ thành vô số phi kiếm. Đối với 4 người đánh bắn mà đến, bành chỉ thấy một cái tà đạo lão giả, một quyền đập ra, hơn 10 đạo phi kiếm vỡ nát, khiến tất cả chưởng viện cấp cường giả biến sắc, những phi kiếm kia, mỗi một chiếc thế nhưng là có dây giết thực lực của bọn hắn, thế nhưng là cái kia tà đạo cường giả, một quyền có thể vỡ nát 10 mấy thanh phi kiếm, thực lực quá kinh khủng. Cố lên, ta xem trọng các ngươi a, Long Trần gặp bọn họ khổ cực như vậy, một mực càng không ngừng cho bọn hắn động viên. Phốc, 4 người bị tức đến thất khiếu bốc khói, bên trong một cái cường giả. Hơi không chú ý, liền bị một đạo phi kiếm, đâm xuyên qua cánh tay, máu me khắp người. À, gặp đỏ ai nha? Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết lần thứ nhất? Long Trần ngẩn ngơ, hoảng sợ nói. Long Trần, không thể bạo thô. Mộng Kỳ rốt cục không chịu nổi, nàng cũng không có Long Trần loại kia da mặt, lôi kéo Long Trần, không cho hắn tiếp tục nói hưu nói vượng. Cái gì? Một cái tà đạo lão giả, bỗng nhiên tế ra một mặt chiêu hồn phiên, lại hoảng sợ phát hiện, thanh này bảo khí vậy mà không cách nào vận dụng, một nói không cách nào hình dung lực lượng, ngăn cách hắn cùng bảo khí liên hệ. Thực sự không có ý tứ. Chúng ta quy củ của nơi này, huyền trên sân thượng là không thể vận dụng pháp khí trở lên cấp bậc vũ khí. Phó tông chủ bình thường khuôn mặt nghiêm túc, lúc này lại mặt mày hớn hở, hiển nhiên tâm tình 10 phần vui vẻ. Phải biết, chém giết 4 vị chú đại cảnh cường giả, bằng thi thể của bọn hắn cùng linh hồn, có thể cùng Huyền Thiên Tổng Tông đổi lấy một số lớn khen thưởng. Chấp chưởng Huyền Thiên Đạo Tông nhiều năm như vậy, chém xuống tà đạo chú đại cảnh cường giả, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một lần liền đến 4 cái, nếu như không phải bận tâm thân phận. Phó tông chủ đều muốn hoa chân múa tay, đây tuyệt đối là Đông Hoang Phân Tông từ trước tới nay, cường đại nhất chiến tích. Các đệ tử đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem, cái kia điên cuồng dãy dụ 4 người, sau một canh giờ, bọn họ rốt cục không kiên trì nổi, bị trận pháp đánh giết. Đồng thời trận pháp phía trên, vô tận phù văn sáng lên, góp nhặt 4 đoàn năng lượng, đó là 4 cái linh hồn của con người, có thể thông qua linh hồn thăm dò một số bí mật của bọn hắn. Phó tông chủ đem 4 cái linh hồn của con người cùng thi thể thu vào, trên mặt tất cả đều là nụ cười, bất quá khi nhìn đến Chu Thiên Ý thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt âm trầm như nước. Chu Thiên Ý, lúc này chúng ta phải thật tốt tính toán tính sổ đi. Chương 763, sao lúc trước còn như thế? Phó tông chủ đại nhân tha mạng a, Chu Thiên Ý phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn biết sự kiện này không cách nào chống chế, cái kia bốn cái tà đạo linh hồn của cường giả, đều nắm giữ tại phó tông chủ trong tay, ngụy biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bây giờ chỉ hy vọng phó tông chủ có thể tha hắn không chết. Chu Thiên Ý, ngươi là bực nào ngu xuẩn, lần trước hỗn loạn lãnh địa sự tình, đều không cho ngươi mang để giáo huấn, ngươi thật không cứu nổi, tự gây nghiệt, không thể sống. Phó tông chủ lạnh lùng thốt. Tuy nhiên lần trước sự tình, Đan Tháp là chủ mưu, nhưng là Chu gia cũng theo tham dự trong đó, mà khi phó tông chủ sau đó biết đến thời điểm, Chu gia đem cái mông sáng bóng sạch sẽ. Nếu như không phải về sau, Long Trần Lưu Ảnh Ngọc, lưu lại chứng cứ, căn bản bắt không được Chu gia tay cầm, mà Chu gia lấy hy sinh Chu Thanh Di mẹ con làm đại giá, lại bỏ ra đại lượng bồi thường, phó tông chủ coi là Chu gia hẳn là sẽ thu liễm một chút. Trọng yếu nhất chính là, tại thí luyện trong lúc đó, phó tông chủ thì không chỉ một lần đánh qua mọi người, nào có thể, nhưng là muốn đem nắm tốt phân tất, Chu Thiên Ý rõ ràng không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Thế mà còn dám trực tiếp cấu kết tà đạo. Không nói trước hắn có phải hay không muốn hãm hại Long Trần, bằng vào hắn cấu kết ma đạo đầu này tội danh, liền đầy đủ hắn chết đến 100 lần. Phó tông chủ đại nhân, tha mạng a, đệ tử là nhất thời hồ đồ. Chu Thiên Ý lúc này lão lệ chúng ngang, hắn thật sợ, hắn không muốn chết, thường thường càng là lão nhân, thì càng tiếc mệnh. Ngu ngốc, ngươi bây giờ phạm không phải là sai, mà chính là cấm kỵ, dù cho tông chủ đại nhân, cũng không bảo vệ được ngươi. Phó tông chủ lắc đầu thở dài. Tuy nhiên phó tông chủ làm người nghiêm khắc. Trên thực tế lãnh tâm mềm, cũng chính vì vậy, tứ đại gia chủ mò thấy tính cách của hắn, biết hắn bận tâm thể diện, mới bắt đầu càng đấu càng liệt. Nhưng là hôm nay nghe được phó tông chủ khẩu khí, hiển nhiên lần này Chu Thiên Ý xúc phạm cấm kỵ, Chu Thiên Ý hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không làm khó phó tông chủ đại nhân, ta muốn tố cáo Thủy Vân Thông, đây là Thủy Vân Thông giật dây ta làm. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Chu Thiên Ý bỗng nhiên đem Thủy Vân Thông cắn đi ra. Chu Thiên Ý, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người, Thủy Vân Thông giận dữ. Nghiêm nghị quát nói. Hừ, Thủy Vân Thông nếu như không phải ngươi, ta có thể rơi xuống kết quả như vậy. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Nếu như không phải ngươi tại phá giới ngọc phù lên động tay động chân, chúng ta làm sao có thể tìm tới Long Trần tọa độ? Như thế nào lại đem tin tức tiết lộ cho tà đạo? Không có ý tứ, ngươi cùng ta trò chuyện, ta đều dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, Thủy Vân Thông, ha ha ha, ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Chu Thiên Ý điên cuồng cười to, trong tay nhiều một cái lưu ảnh ngọc. Cái kia là một cái cao cấp lưu ảnh ngọc, giá trị 10 phần đắt đỏ. Mở ra thời điểm, ba động tiểu nhân cơ hồ có thể không cần tính, liền xem như ít hải cảnh cường giả cũng vô pháp phát giác. Thủy Vân Thông sắc mặt đại biến, trong lúc đó tiến lên, một tay lấy cái kia lưu ảnh ngọc đoạt lấy, vậy mà liền ngay trước phó tông chủ trước mặt, một thanh bóp thành bột mịn. Bằng một khối nát tảng đá, thì muốn hãm hại ta Thủy Vân Thông, ngươi điên rồi đi. Thủy Vân Thông bóp chặt lấy lưu ảnh ngọc, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, nhưng là trên mặt phẫn nộ, còn mang theo, hắn muốn thể hiện ra, mình bị oan uổng sau bạo tẩu, lầm đem lưu ảnh ngọc vỡ nát. Phó tông chủ nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, thở dài nói, các ngươi thật khiến ta thất vọng, các ngươi ngồi ở vị trí cao, quá lâu, não tử đều mục nát, liền Huyền Thiên Đạo Tông quy củ đều quên, có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi có quyền có thế, liền có thể áp đảo quy củ phía trên. Phàm là cấu kết tà đạo người, đều sẽ đưa đi chấp pháp điện, từ chấp pháp giả siêu hồn, dò xét chân tướng, phàm là dính líu vào người, đều phải tiếp nhận siêu hồn. Hủy chứng cứ, liền cho rằng không sao. Các ngươi đều già, già đến não tử đều không đủ dùng, chấp pháp đệ tử ở đâu, đem hai người áp hướng chấp pháp điện. Nói dứt lời. Phó tông chủ quát lạnh một tiếng, lập tức có một đôi chấp pháp đệ tử xuất hiện, đi vào Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông trước mặt, lạnh lùng thốt, mời dù sao hai người là gia chủ, những cái kia chấp pháp đệ tử cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là có chút khách khí khoa tay một chút. Phải biết chấp pháp đệ tử là Huyền Thiên Đạo Tông độc lập bộ môn. Bọn họ chỉ phục theo chấp pháp điện mệnh lệnh, mặc kệ thân phận gì, chỉ cần xúc phạm viện quy, liền lập tức cầm xuống. Phó tông chủ đại nhân, gia chủ lão nhân gia ông ta nhất thời hồ đồ, đệ tử nguyện ý thay gia chủ bị phạt, đột nhiên Thủy Quang Chí đứng dậy. để mọi người giật mình. Phó tông chủ lạnh lùng nhìn lấy Thủy Quan Chí một cái nói, đừng tưởng rằng tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, liền có thể bao trùm tại Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc phía trên, đừng nói ngươi là một cái tam phẩm thiên hành giả, liền xem như cửu phẩm thiên hành giả, cũng đem phần này kiêu ngạo thu hồi đi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện sự kiện này không có dính dấp đến ngươi, hừ, nếu như liên lụy đến ngươi, chấp pháp điện chấp pháp đao đồng dạng sẽ đem đầu lâu của ngươi cắt xuống. Phó tông chủ vốn là trong lòng thì phẫn nộ, hai cái gia chủ vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đến. Hắn cái này chủ quản có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà Thủy Quan Chí lúc này vậy mà ỷ lại sủng mà kêu, mưu toan lấy chính mình vừa mới tấn thăng tam phẩm thiên hành giả thân phận, đi cứu Thủy Vân Thông một mạng. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn bản thân thì rất chán ghét Thủy Quan Chí loại này người, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng giật mình, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, Thủy Quan Chí đã vậy còn quá nhanh thì tấn thăng tam phẩm thiên hành giả. Những người khác cũng là cả kinh, nghĩ không ra phó tông chủ đại nhân. Vậy mà như thế không khách khí, không chút nào cho Thủy Quan Chí cái này duy nhất tam phẩm thiên hành giả bất kỳ mặt mũi gì, trong lời nói càng là mang theo một tia ý trào phúng. Thủy Quan Chí không nghĩ tới, hắn đều tấn thăng tam phẩm thiên hành giả, phó tông chủ vậy mà chẳng thèm để ý hắn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Lúc này còn lại hai nhà gia chủ cũng luống cuống, bọn họ không nghĩ tới lần này sự tình vậy mà gây lớn như vậy, tuy nhiên bọn họ trong bình thường đấu vô số, nhưng đây chẳng qua là đánh cược, cũng không có nghĩ qua muốn đấu tử đối nơi. Thế nhưng là bây giờ, xem tình hình, sự tình muốn lớn rồi, Khúc gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ liếc nhau một cái, bỗng nhiên đi tới, trực tiếp quỳ gối phó tông chủ trước mặt nói, thỉnh cầu tông chủ đại nhân khai ân, tuy nhiên hai người xúc phạm cấm kỵ, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông cẩn trọng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, mời phó tông chủ đại nhân, tha cho hai người một mạng đi, dù sao ở chung được nhiều năm như vậy, đều không có nhiều năm sống đầu, lúc này thấy hai người chịu lấy hình, đều sinh ra một loại thỏ chết hồ buồn tâm tình tới. Bị phạt khẳng định là phải bị phạt. Chỉ cần không phải tử hình, trong lòng bọn họ đều sẽ dễ chịu một số, một đại gia chủ thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, nếu như bị xử tử, thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông đều không nghĩ tới, lúc này, đấu vô số năm lão gia hỏa, vậy mà chịu vì bọn họ quỳ xuống đất cầu tình, không khỏi trong lòng cảm động, bỗng nhiên trong lòng nhiều một chút minh ngộ. Chu Thiên Ý bỗng nhiên nói, Phó Tông Chủ Đại Nhân, kỳ thật ta mới vừa rồi là vu hãm Thủy Vân Thông, kỳ thật hết thảy đều là ta làm, ta là cố ý kéo Thủy Vân Thông đệm lưng, hắn là vô tội. Thủy Vân Thông tuyệt đối không nghĩ đến. Chu Thiên Ý vậy mà nhả ra, vậy mà buông tha hắn, chính mình đi thụ hình, trong lúc nhất thời ngây người. Trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức nhớ tới rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều, tâm cảnh vậy mà trong nháy mắt mở ra, tích xúc ở trong lòng nhiều năm oán hận, vậy mà thoáng cái giải khai. Sự tình đúng là ta làm, Thủy Vân Thông thở dài nói. Vân Thông huynh ngươi. Chu Thiên Ý ngẩn ngơ. Cái gì cũng đừng nói nữa, ngươi ta đấu cả đời, ngươi chết, ta không có đối thủ, còn có ý gì, chúng ta cùng đi, trên đường cũng tốt có cái đối thủ. Thủy Vân Thông cười ha ha một tiếng, vỗ Chu Thiên Ý bả vai nói. Gia chủ Thủy gia, Chu gia đệ tử bi thiết một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Làm gì? Đều đứng lên, Thủy Vân Thông bỗng nhiên quát nói, không nên làm khó phó tông chủ đại nhân, làm sai, cũng là làm sai, chúng ta thân là gia chủ, làm sai sự tình, càng muốn làm gương tốt, sao có thể hỏng đạo tông quy củ. Trong lúc nhất thời toàn trường đệ tử, đều không lên tiếng, Thủy gia cùng Chu gia đệ tử, có không ít người cũng bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Long Trần nghĩ không ra, sự tình vậy mà diễn biến đến loại trình độ này, hai người vậy mà tại sinh tử khảo nghiệm trước mặt. Đốn ngộ nhân sinh. Nguyên bản tích xúc tại tức giận trong lòng, cũng tan thành mây khói. Phó tông chủ đại nhân. Long Trần mở miệng nói, dù sao lần này cũng không có tổn thất gì, cứ định như vậy đi. Long Trần, không muốn cho chúng ta cầu tình, Thủy Vân Thông bỗng nhiên mở miệng nói, tâm của ngươi chúng ta hai cái nhận, bằng vào ngươi phần này lòng dạ khí độ, chúng ta hai cái lão gia hỏa phần này tuổi tác xem như sống đến chó trên người. Chúng ta như thế hãm hại ngươi, cuối cùng ngươi còn có thể bỏ xuống trong lòng oán hận, đừng nói là tại ngươi cái tuổi này, liền xem như một canh giờ trước đó, chúng ta cũng làm không được. Chúng ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Huyền Thiên Đạo Tông, càng làm cho Huyền Thiên Đạo Tông trên dưới hổ thẹn, liền xem như Phó Tông Chủ Đại Nhân, đáp ứng tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng vô nhan sống tạm. Các đệ tử nghe lệnh, bất kỳ người nào không được ghi hận Long Trần, nếu không liền xem như ta đến phía dưới cửu tuyền, cũng sẽ không nhận hắn đứa bất hiếu tử tôn này. Thủy Vân Thông nói càng về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Quang Chí, hiển nhiên những lời này là đối Thủy Quang Chí nói, trong đó tất cả đều là cảnh cáo ý vị. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thủy Vân Thông nói xong đối Chu Thiên Ý nói. Chu Thiên Ý gật gật đầu, chỉ là đối Chu gia đệ tử phất tay hơi cười, cứ như vậy theo Thủy Vân Thông cùng một đám chấp pháp đệ tử rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng mọi người đều một trận trầm trọng, thì liền Phó Tông Chủ cũng là như thế, đánh giết bốn vị tà đạo cường giả tốt tâm tình, cũng đã biến mất. Long Trần cũng trong lòng không khỏi cảm khái, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Chẳng lẽ nhất định phải chờ chân chính đại nạn đến, muốn rời khỏi cái thế giới này, mới có thể mở ra tâm nhãn, thấy rõ cái thế giới này bản chất sao? Long Trần. Lúc này ngươi hài lòng đi. Thủy Quang Chí cắn răng nghiến lợi nói, mọi người giật mình, hiển nhiên Thủy Quang Chí đem tất cả hận ý, đều thêm tại Long Trần trên thân, đây là muốn nhằm vào Long Trần sao? Vẫn là câu nói kia, muốn chết, tùy thời tới tìm ta, Long Trần lạnh lùng đáp lại một câu, lôi kéo Mộng Kỳ đi hướng Thủy Vô Ngân bên kia, cùng Đường Uyển Nhi bọn người tụ hợp, trực tiếp trở về trụ sở. Thủy Vô Ngân rõ ràng tâm tình có chút trầm trọng, dù sao cũng là nạn thân thúc thúc. Tuy nhiên bình thường nàng cũng hận cái này đầy trong đầu đều là tính kế, không có một chút nhân tình vị lão đâu. Nhưng nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng của nàng có chút đau, thì liền Long Trần trở về loại này chuyện vui, cũng không có cùng mọi người chúc mừng. Long Trần cũng biết lúc này, thực sự không nên làm cái gì hoạt động, để tất cả mọi người đàng hoàng tu hành, Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi đi giao tiếp sủng vật đi. Long Trần quay trở về chính mình mật thất, tâm thần trực tiếp chìm vào hỗn độn không gian. Hắn muốn nghiên cứu một chút thu hoạch lần này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 764, rốt cục trở về. Bây giờ Long Trần hỗn độn không gian bên trong, có bốn gốc đại thụ. Song song mà đứng, theo thứ tự là bốn cái chủng loại, trong đó thì bao quát cái kia một gốc lá cây phía trên, phủ đầy phù văn đại thụ. Tuy nhiên bây giờ còn không có lớn lên, nhưng là đã có thể khảo nghiệm sinh mệnh lực, Long Trần phát hiện còn lại ba gốc đại thụ sinh mệnh lực rất mạnh, so với ban đầu đại thụ cường lớn gấp 10 lần còn không hết. Nhưng khi Long Trần khảo nghiệm cái kia phủ đầy phù văn đại thụ lúc, giật mình phát hiện, tính mạng của nó cực lớn đến khiến người ta chấn kinh. Mà lại nó vậy mà tại bị rút lấy sinh mệnh lực đồng thời, điên cuồng hấp thu đại địa bên trong năng lượng bổ cho mình, để cho mình không đến mức chết héo. Chỉ bằng vào sinh mệnh lực, liền muốn so còn lại ba gốc đại thụ, hùng hồn mấy chục lần, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ, quả nhiên đảm lượng cũng là sản lượng, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a, cái kia ba gốc đại thụ, cùng lúc đầu những cây to kia, Long Trần hết thảy từ bỏ, bắt đầu điên cuồng lấy ra cái kia phù văn đại thụ thân cành. Quy hoạch tốt vị trí, bắt đầu đại diện tích trồng. Nghĩ đến làm trong vòng nghìn dặm hỗn độn không gian. Trồng đầy loại cây to này, Long Trần quả thực cũng là bất tử chi thân, coi như gặp phải thiên hành giả thiên đạo thương tổn, chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ, đồng dạng không cần phải sợ. Bận rộn một ngày, Long Trần hết thảy tại hỗn độn không gian bên trong, trồng 3.000 cái cây mầm, không phải Long Trần không muốn nhiều loại, mà chính là không gian cứ như vậy lớn. Mà loại cây to này một khi lớn lên, tán cây sẽ bao trùm phương viên hơn 10 dặm, loại như vậy dày đặc, cũng không có quá nhiều chỗ tốt, về số lượng đi, nhưng là chất lượng hạ xuống, được trả bằng mất. Bây giờ ngoại trừ một cây đại thụ bên ngoài. Còn lại đều chẳng qua là mầm non, Long Trần biết, khổ bức thời gian lại đến. À, làm sao quên chuyện này, Long Trần chợt nhớ tới, không phải có bốn đầu ma thú thi thể sao? Trực tiếp liền đem đầu kia theo đáy nước đánh chết ma thú, ném tới hỗn độn không gian bên trong hắc thổ lên, không đến thời gian một nén nhang, những cái kia hắc thổ liền bắt đầu thôn phệ ma thú thi thể. Cái kia ma thú thi thể, tự như là hòa tan đồng dạng, chậm rãi dung nhập hắc thổ bên trong, mà cùng lúc đó, vô tận sinh mệnh lực, tại hỗn độn không gian bên trong khuếch tán. Những cái kia vừa mới gieo xuống cây non, dường như thổi hơi đồng dạng. Cấp tốc sinh trưởng, 1 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Trong chớp mắt, 3.000 cái cây mầm, vậy mà trong nháy mắt bạo đã tăng tới 100 trượng, mà lại còn đang không ngừng bay dài, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Xem ra sau này, chính mình muốn nhiều chuẩn bị một số cao cấp ma thú thi thể, cùng người đối chiến thời điểm, nếu như hao hết đại thụ sinh mệnh lực, còn có thể dùng ma thú thi thể đến tiếp cận. Những cây to kia một mực dài đến hơn 200 trượng cao, đường kính 10 trượng phẩm chất, cao vút như đắp, đã rất có uy thế. Bất quá Long Trần kỳ quái là, những cây to này cũng không có mình linh hồn khí tức. Bọn họ vẫn như cũ là lớn bình thường cây, đi theo linh giới thời điểm, cùng có chính mình cuồng bạo ý thức khác biệt, ở chỗ này, bọn họ cũng là lớn bình thường cây. Thật là chuyện lạ, Long Trần trong lòng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ những cây to này còn có chính mình không biết bí mật? Vẫn là nói, đi qua hỗn độn không gian phỏng chế đại thụ, cùng nguyên bản đại thụ không giống nhau. Hơi do dự một chút, Long Trần trực tiếp đem cự mãng thi thể cũng ném vào hắc thổ bên trong, theo hỗn độn không gian mở rộng, hắc thổ phạm vi, cũng bạo đã tăng tới 100 dặm, lớn hơn nửa ma thú, cũng chứa nổi. Làm cự mãng thi thể cũng bị thôn phệ về sau, đại thụ vừa thô lớn hơn một vòng, độ cao đạt đến 300 trượng, bất quá cái này cùng Long Trần lúc trước nhìn đến cái kia cao đến vạn trượng, tán cây hướng vào mây trời đại thụ so sánh, còn kém xa lắm đây. Bất quá những cây to này, có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực, đã là lúc đầu gấp 100.000 lần trở lên, đến mức còn lại thanh lân giác ưng cùng cửu tích thi thể, Long Trần vẫn là tạm thời giữ lấy. Nhất là cái kia cửu tích gia, Long Trần muốn lưu lại, cho Long huyết chiến sĩ nhóm, chế tác một số giáp da, phải biết, loại này giáp da phòng ngự lực thế nhưng là to đến dọa người. Có thể cho Long huyết chiến sĩ, càng cường đại hơn bảo hộ. Chỉ bất quá Long Trần trong tay thiên đạo quả, tuy nhiên có không ít, nhưng vẫn là kém quá nhiều, không cách nào làm cho Long huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều tấn thăng thiên hành giả. Cùng từng cái tấn thăng, còn không bằng phát triển khiêm tốn, để bọn hắn đánh tốt căn cơ, đến lúc đó cùng một chỗ tăng lên tới thiên hành giả, hiện tại Long Trần không còn dám cao điệu, sợ làm cho phiền phức, dù sao lòng người khó dò, cẩn thận mới là tốt. Bây giờ vạn cổ lộ mở ra sắp đến, còn không bằng để bọn hắn an tâm ở chỗ này tu hành. Nguyên bản Cốc Dương bọn họ, Long Trần đều không có ý định để bọn hắn tấn thăng, nhưng là cân nhắc đến, cường giả chân chính, nhất định phải mạo hiểm, nếu không không cách nào trưởng thành, chính mình cũng không có quyền lợi tước đoạt bọn họ tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đủ cường đại, cho dù ở vạn cổ lộ bên trong, cũng tuyệt đối không phải pháo hôi cấp nhân vật, có nhất định năng lực tự vệ. Linh hồn theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, Long Trần thật dài duỗi cái chặn ngang. Tiểu Tuyết gặp Long Trần tỉnh lại, thấp giọng ô ô hai tiếng. Ha ha ha. Tốt, chúng ta cái này đi xem một chút, Long Trần cười ha ha một tiếng, Tiểu Tuyết nói, mộng kỳ đã tới, để Long Trần sau khi tỉnh lại, nhanh đi một chuyến phó tông chủ chỗ đó, nói phó tông chủ hai ngày trước, liền đến để Long Trần đi một chuyến, nhưng là thấy Long Trần ở vào trạng thái nhập định, liền không có đã quấy rầy Long Trần, trên thực tế khi đó Long Trần ngay tại làm vất vả cần cù người làm vườn đây. Tiểu Tuyết, ngươi thì để ở nhà đi, cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa đi. Long Trần ôm lấy Tiểu Tuyết đầu to, cưng chiều xoa một chút. Hắn có chút thật xin lỗi Tiểu Tuyết. Đại đa số lúc ở bên ngoài, Tiểu Tuyết vẫn luôn dừng lại tại linh hồn không gian bên trong, Long Trần cùng nó chơi thời gian rất ít. Phải biết Tiểu Tuyết còn nhỏ, hai tử tính cách rất nặng, dạng này để nó cả ngày đợi tại linh hồn không gian bên trong, đem nó tố hỏng. Còn tốt Tiểu Tuyết hình thể không lớn, bình thường liền để nó tại trụ sở bên trong chơi, chỉ cần không đi ra, liền không có người quản. Ra trụ sở, Long Trần trực tiếp đi gặp mặt Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ nhìn đến Long Trần, câu nói đầu tiên thì hỏi, lần này linh giới thu hoạch như thế nào? Vẫn còn, cơ duyên xảo hợp, kiếm lời hai đầu ma thú. Thanh lân giác ưng con non, Long Trần cười nói, bất quá liên quan xích mục thánh huyết hoàng sự tình, không nhắc tới một lời. Long Trần cũng dặn dò qua Mộng Kỳ, không muốn cùng ngoại nhân sách, càng không nên tùy tiện bày ra, nếu như bị bất đắc dĩ xuất động xích mục thánh huyết hoàng, thì nhất định muốn đem đối phương diệt sát, xích mục thánh huyết hoàng phải làm vì nạn cuối cùng ác chủ bài, đây là thủ đoạn bảo mệnh. Một cường giả muốn sống được càng lâu, cũng không để cho người biết ngươi cuối cùng ác chủ bài, cường đại tới đâu ác chủ bài, bị người sờ vuốt rõ ràng, cái kia thì không có cái gì uy hiếp, Ngược lại sẽ chế định kế hoạch, phá mất lá bài tẩy của ngươi, vậy liền nguy hiểm. Ồ! Cái kia Thanh Lân Giác Ưng thế nhưng là nắm giữ Viễn Cổ Long Ưng huyết mạch, chiến lực cường đại, nếu như trưởng thành, thế nhưng là liền chú đài cảnh cường giả không có bảo khí nơi tay, cũng muốn chạy trốn, ngươi vận khí không tệ a. Phó Tông Chủ nói xong, cũng cảm giác lỡ lời. Bởi vì hắn phát hiện Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, lập tức liền biết, lấy Long Trần cái kiên nghịch thiên không may vận khí, chỉ sợ không biết gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở. Nhất lên vận khí Long Trần thì nhất cả trứng. Có thể nói mặc kệ là bắt ma thú, vẫn là tìm kiếm đại thụ, Long Trần vận khí cực kém, nhất là sau cùng, càng là chọc tới vượt qua tưởng tượng kinh khủng tồn tại, kém chút mệnh cũng bị mất, chỗ nào có thể gánh chịu nổi vận khí không tệ ca ngợi. Long Trần không muốn thì sự kiện này nói thêm cái gì, mở miệng nói, không biết Chu gia chủ cùng Thủy gia chủ. Xử tử, không chỉ hai người bọn họ, còn có bảy cái chưởng viện, cũng cùng theo một lúc xử tử, Phó Tông Chủ trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm, đồng thời cũng có một tia ấy nấy, nếu như hắn lúc trước nghiêm khắc một chút, có lẽ cũng không phải là kết cục này. Người cần kính sợ cùng cảm ơn, nếu không người liền sẽ không có điểm mấu chốt trầm luân, chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì. Bị dục vọng điều động, trở thành cái xác không hồn. Mặc dù có chút tiếc hận, bất quá hai vị gia chủ cuối cùng có thể đốn ngộ, xem thấu hết thảy ân ân oán oán, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Long Trần an ủi. Phó Tông Chủ nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu thở dài nói, chúng ta những lão già này, lại còn không bằng ngươi đứa bé này thấy rõ ràng, thực sự quá chăm chọc. Phó Tông Chủ đại nhân ngài quá khen. Tiểu tử bất quá là nói hưu nói vượng mà thôi, Long Trần chặn lại nói. Đáng tiếc à, minh bạch quá muộn, ta cũng minh bạch quá muộn, Phó Tông Chủ lắc lắc đầu nói, Huyền Thiên Đạo Tông lập tức đi hai cái gia chủ, bảy cái chưởng viện cấp cường giả, có thể nói là nguyên khí đại thương. Phó Tông Chủ đại nhân ngài quá lo lắng, mỗi cái tông môn có chính mình vận số, mỗi người cũng có chính mình vận số, cái kia cái gì thời điểm kết thúc, không phải ngài có thể quyết định. Tự như tiểu tử ta, vẫn luôn là vận rủi cuốn thân, sự tình gì đều muốn so người khác nhiều nỗ lực vô số lần nỗ lực. Mới có thể tranh thủ đến cái kia một tia cơ hội. Trên cái thế giới này, ai cũng không giúp được ta, chỉ có chính ta có thể trợ giúp chính ta, nhưng ta xưa nay không phàn nàn cái gì. Người vận số là do thiên định, nhưng là vận số loại vật này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, thì nhìn có muốn hay không cùng lão thiên chống lại. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, không chỉ muốn cùng lão thiên đi tranh giành, còn cần cùng chính mình đi tranh giành, thật đáng tiếc, hai vị gia chủ cùng bảy vị chưởng viện, không có tranh qua trong lòng bọn họ ma quỷ, bị bắt làm tù binh. Long Trần buông buông tay nói. Ha ha ha, nói hay lắm, Vô Ngân nói ngươi là một cái quỷ tinh linh, minh bạch đồ vật, không so với chúng ta những lão gia hỏa này thiếu, hôm nay ta rốt cuộc minh bạch ý tứ của nàng. Long Trần a. Nếu như không là có thể xác định linh hồn của ngươi cùng nhục thân là phù hợp, ta thậm chí hoài nghi ngươi là một lão quái vật đoạt xá trọng sinh, Phó Tông Chủ cười nói. Hắn kinh ngạc phát hiện, Long Trần trong miệng lý luận, vậy mà cùng Tông Chủ giáo dục hắn lúc nói tới, tuy nhiên nội dung khác biệt, nhưng là biểu đạt ý tứ, kinh người tương tự, để hắn mười phần chấn kinh. Phó Tông Chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc. Long Trần hỏi. Đúng rồi, lần này ngươi lập công lớn. Để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông lập tức đánh chết bốn vị tà đạo chú đài cảnh cường giả, chúng ta Đạo Tông cũng khẳng định phải tưởng thưởng một chút. Tại Đạo Tông bảo khí bên trong, ngươi cũng chọn một kiện làm phần thưởng, không nên trách lão đầu tử keo kiệt, hiện tại khen thưởng ngay tại đi xin quá trình, chờ Tổng Tông bên kia khen thưởng phát hạ đến, vẫn là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, Phó Tông Chủ nói, trên thực tế, đánh giết bốn vị tà đạo chú đài cảnh cường giả, đây tuyệt đối là oanh động toàn bộ chính đạo đại sự. Sự tình đã báo cáo, khen thưởng cần chờ phía trên xét duyệt, mới có thể phát hạ tới. Không đánh mà thắng thì đánh chết bốn vị tà đạo chú đài cảnh cường giả, công lao này lớn đi, nhưng là Phó Tông Chủ làm người tương đối bảo thủ, quyết định trước đưa cho Long Trần một món bảo khí, sau đó chờ đám tiếp theo khen thưởng xuống, lại khen thưởng Long Trần một lần, dạng này càng hợp lý một số. Vậy liền chọn cái kia thanh trường thương đi, cuối cùng Long Trần đạt được một cây trường thương, đây là cho Cốc Dương lưu. Dù sao Cốc Dương thuộc về là Long Huyết quân đoàn lĩnh quân nhân vật. Cần một thanh vũ khí tốt. Mà Nhạc Tử Phong là kiếm tu, Long Trần không có ý định để hắn quá sớm đạt được vũ khí tốt, kiếm tu trọng yếu nhất tu chính là tâm, mà không phải ỷ vào lợi khí hoành hành, lúc đó để hắn mất đi đạo tâm. Theo phó tông chủ nơi này đi ra, xuyên qua quảng trường, Long Trần liền muốn trở về trụ sở, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng chấn động mây xanh nổ hống, nhưng như viễn cổ thần thú phục sinh, phía trước đeo lên một đám người. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần giật nảy cả mình, đồng thời trong đôi mắt xuất hiện vẻ mừng như điên, gia hỏa này rốt cục trở về. Hướng về phía trước chạy như điên. Chương 765, A Man trở về. Nói, Tà Long Ca là chết như thế nào? Cái kia tiếng trống giận hùng hậu vô cùng, như thiên thần gào thét, chấn động đến toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông vô số hồi âm khuấy động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm Long Trần chạy tới thời điểm, phía trước cương phong khuấy động, theo vô số đệ tử kêu sợ hãi, người đều bị chấn bay ra ngoài. Long Trần nhìn đến phía trước, cả người cao hơn trượng cự hán, trong tay mang theo một cùng xương tốt, mà tại hắn phía trước trên quảng trường, xuất hiện một cái hố to. Hố to dưới đáy, Triệu Vô Cực chính gương mặt vẻ kinh hãi. Phần eo trở xuống thân thể vậy mà toàn bộ biến mất, hắn vô cùng hoảng sợ mà nhìn trước mắt đại hán này. Ngươi không nói. Nhất định là ngươi đem Long Ca hại chết, ta phải cho ta Long Ca báo thù. Đại hán kia không là người khác, chính là mất tích đã lâu A Man. Lúc này A Man tóc dài xõa vai, thân mặc da thú, tay nắm một thanh to lớn không gì so sánh được xương tốt, cái kia xương tốt dài đến một trượng năm, to như bắp đùi, toàn thân như ngọc, lại hiện đầy kỳ dị đường vân, không biết là động vật gì xương cốt. Chỉ thấy A Man mặt mũi tràn đầy sát khí, dữ tợn như hổ, trong tay xương tốt vung lên. Như là khai thiên cự sử đồng dạng nện xuống, gào thét kình phong, đem không gian đều nện phát nổ. Triệu Vô Cực kinh hãi phát hiện, hắn lại bị một cổ lực lượng kinh khủng chết ngăn chặn, liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. A Man, dừng tay. Long Trần giật mình, không nghĩ tới A Man vậy mà biến đến khủng bố như thế, đánh Triệu Vô Cực đều không có sức hoàn thủ. Long Ca. A Man ngẩn ngơ, vội vàng dừng trong tay xương tốt, khi thấy rõ người trước mắt lúc, lập tức gào khóc, trực tiếp nhào về phía Long Trần, ôm chặt lấy Long Trần. Long Ca, ngươi không có chết, ngươi không có chết. Tên hỗn đản kia cũng dám gạt ta, bị A Man cái kia như cùng người eo đồng dạng phẩm chất cánh tay chăm chú bóp chặt, dù cho lấy Long Trần lực lượng, đều kém chút đừng đâu nín thần tượng đi. Đồng thời lại có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này càng ngày càng cường đại, bất quá cái này ai quy làm sao một chút cũng không có dài, còn cùng hài tử một dạng. Tốt, tốt, Long Ca không chết, Long Ca mãi mãi cũng sẽ không chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần vỗ vỗ A Man nói, như thế siết chặt lấy, giữ lấy hắn có chút ăn không tiêu, A Man lực lượng quá kinh khủng. A Man lúc này mới buông ra Long Trần. Chỉ Triệu Vô Cực nói, ta tìm đến Long Ca, hắn hỏi ta Long Ca là ai, ta nói Long Ca là Long Trần, hắn thì gạt ta nói, Long Ca ngươi chết. Ta nhìn hắn không giống người tốt, thì hỏi hắn có phải hay không hắn giết Long Ca, hắn không nói lời nói. Ta thì đánh hắn, cái này hỗn đản thật không phải là người tốt, lại dám gạt ta. A Man chỉ Triệu Vô Cực cả giận nói. Tuy nhiên A Man nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Long Trần đại khái có thể đoán xảy ra chuyện đầu đuôi, đoán chừng A Man thoáng qua một cái đến, cái kia như người khổng lồ hình thể, thì hấp dẫn tất cả mọi người. A Man tiểu tử này khẳng định phải nghe ngóng hắn. Kết quả trong đám người Triệu Vô Cực, đần độn A nói mình chết rồi. Kết quả cái này miệng thối ba đồ chơi, kém chút bị A Man cho một gậy đập chết. Lúc này Triệu Vô Cực đã sử dụng thiên đạo phù thương, một lần nữa ngưng tụ ra một nửa thân thể, có điều hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt là tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực, mà một phương diện khác là bị hù. Bởi vì A Man xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng vô linh nguyên ba động, xách tay cũng là một gậy, kết quả hắn toàn lực tránh né, vẫn như cũ bị quất nát nửa người dưới. Mà A Man gậy thứ hai tử đến thời điểm. Hắn thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp, thực sự quá nhanh, nếu như không phải Long Trần một cuốn họng, hắn đã chết. Long Trần lại là giật mình vừa buồn cười, giật mình là A Man vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế, cường đại như Triệu Vô Cực, đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có Long Trần hiểu rõ nhất A Man căn bản sẽ không tu hành, cũng sẽ không vận chuyển linh khí, trong cơ thể nó năm đầu kinh mạch. Cho tới bây giờ, Long Trần cũng không biết là dùng để làm gì. Lực lượng của hắn toàn bộ đều là lực lượng của thân thể, người khác mơ tưởng theo hắn khí thế lên. Cảm ứng ra công kích của hắn phương thức, càng không cách nào làm ra cái gì dự phán, bởi vì hắn căn bản không có linh khí vận chuyển, cùng A-Man chiến đấu, nếu như là lần đầu tiên, tất nhiên phải bị thua thiệt. Thương Minh tiền bối đâu? Long Trần đột nhiên hỏi, bởi vì Long Trần không nhìn thấy Thương Minh bóng người. Sư phụ hắn. Sư phụ hắn. A-Man nói đến đây, to như hạt đậu nước mắt lại bắt đầu cuồn cuộn xuống. Người chung quanh, đều sắc mặt quái dị, cái này cường đại như là mang thú đồng dạng cự hán, vậy mà động một chút lại khóc a, thế nào? Long Trần giật mình, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên phó tông chủ thanh âm truyền đến, để Long Trần giật mình, không có nghĩ tới chỗ này động tĩnh vậy mà kinh động đến phó tông chủ đại nhân. Khởi bẩm phó tông chủ, ta vị huynh đệ kia, vừa trở về, Triệu Vô Cực nói đùa hắn, mà ta người huynh đệ này, tiểu hài tử tính cách, nghe không hiểu loại này trò đùa, kết quả. Hắc hắc, thẳng lúng túng, Long Trần buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Sự kiện này cũng không oán niệm A-Man, muốn oán niệm cũng chỉ có quái Triệu Vô Cực miệng tiện, A-Man tâm tư đơn thuần, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì, không có đánh chết hắn. Coi như hắn tổ tông phù hộ. Phó tông chủ nhìn đến A-Man, hơi kinh hãi, hiển nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua cao to như vậy người, bây giờ A-Man thân cao một trượng hai, trên người bắp thịt cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính lượng, thì như là một con mang thú hình người, cho dù là phó tông chủ, đều cảm thấy áp lực thực lớn. A-Man, nhanh gặp qua phó tông chủ đại nhân, Long Trần cho A-Man giới thiệu. Gặp qua phó tông chủ đại nhân, còn tốt Long Trần dạy qua A-Man đơn giản lễ nghi, hắn còn nhớ, cũng coi là không dễ dàng. Đi về trước đi, trong khoảng thời gian này điểm nhẹ dày vò, phó tông chủ nhìn một chút trên đất hố to. Cùng một bên sắc mặt tái nhợt Triệu Vô Cực, khoát tay một cái nói. Hắn hiện tại phiền lòng sự tình nhiều lắm, có chút không vẫy vùng nổi, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Long Trần cũng là một cái phiền toái tinh, hoặc là hắn tìm người khác phiền phức, hoặc là người khác tìm hắn gây phiền phức, dù sao sau cùng, những thứ này cục diện rối rắm đều phải hắn tới thu thập. Long Trần lúc này mới mang theo A-Man, cho phó tông chủ thi lễ một cái, trở về chỗ ở của mình, nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, thứ 36 biệt viện, chỉ sợ muốn triệt để nghịch tập. Long Trần đã rất khủng bố, bây giờ tới một cái so Long Trần còn kinh khủng hơn gia hỏa, một gậy kém chút đem Triệu Vô Cực quất chết, cái này là bực nào cường hãn. Làm Long Trần đem A-Man mang về lúc, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều phát ra trận trận reo hò, ào ào tới cùng A-Man ôm ấp, nhiệt tình dị thương. Bất quá Cốc Dương bị A-Man ôm một cái, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, mọi người đổi lại một loại phương thức biểu đạt, A-Man cũng hết sức cao hứng nước mắt lại đi ra. Long Trần trong lòng hơi hơi chua chua, đừng nhìn A-Man nhìn qua cao to lực lưỡng, trên thực tế sự thông minh của hắn. Vẫn còn con nít. Tiểu tử này lần này ra ngoài, khẳng định chịu không ít khổ, đợi mọi người cao hứng sau đó, Long Trần đem tất cả Long Huyết chiến sĩ, tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, cho A-Man đón tiếp. Lần này thì liền Thủy Vô Ngân cũng tới, hiển nhiên lúc này Thủy Vô Ngân cũng bình phục tâm tình, tiếp nhận Huyền Thiên Đạo Tông biến hóa, cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ cho A-Man đón tiếp. Long Trần hỏi A-Man trong khoảng thời gian này kinh lịch, A-Man đần độn u mê nói một lần, để trong lòng mọi người kinh hãi. Tuy nhiên A-Man giảng thuật phương thức có vấn đề, nhưng là mọi người cũng đều có thể đại khái nghe hiểu. Nguyên lai A-Man hộ tống Thương Minh rời đi thứ nhất biệt viện về sau, liền mang theo A-Man đi Hoang Sâm Chi đường đi phát. Cái kia Hoang Sâm Chi chỗ, là một mảnh chân chính mang hoang chi địa, không có bất kỳ cái gì tu hành văn minh tung tích, bất quá ma thú hoành hành, nghe nói chỗ sâu càng có cao giai ma thú tồn tại. Thương Minh cũng là nhìn trúng chỗ đó ma thú tràn lan, mới mang theo A-Man đi, chỗ đó đúng là A-Man tốt nhất chỗ tu hành. Có Thương Minh cái này tiên thiên cảnh cường giả bảo hộ, A-Man cũng coi như an toàn. Ngay từ đầu Thương Minh liền trực tiếp cho A-Man săn giết tiên thiên cấp ma thú, mà A-Man cũng là không chịu thua kém. Ngươi giết vài đầu, ta thì ăn vài đầu. Lực lượng mỗi một ngày đều tại tăng vọt, không đến một tháng, lực lượng của hắn liền có thể chống lại tiên thiên cảnh ma thú, gặp phải một số không phải rất cường đại ma thú, A-Man thì mình có thể độc lập đánh giết. Hai tháng sau, A-Man đã bắt đầu hoàn toàn độc lập đi săn, chỉ có gặp phải tiên thiên cảnh hậu kỳ ma thú, cần hai người hợp lực đánh giết. A-Man mỗi một ngày đều đang bay nhanh tiến bộ, để Thương Minh hưng phấn không thôi, không đến thời gian nửa năm, A-Man ăn rồi tiên thiên cảnh ma thú, đều có thể xếp thành một tòa núi cao. Người khác thực sự vô pháp tưởng tượng. A-Man dạ dày đến cùng là dùng cái gì làm, giống như là túi không gian một dạng, một trận có thể ăn ba đầu tiên thiên ma thú. Mà nửa năm sau, A-Man lực lượng đã xa xa vượt qua Thương Minh nhận biết, mà lại A-Man da thịt, mở là hướng màu đồng cổ chuyển biến, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Về sau hai người liền đem mục tiêu để mắt tới thất giai ma thú, cũng chính là tương đương với ít hải cảnh cường giả ma thú, bất quá những ma thú kia đều là ma thú bình thường, chiến lực cũng không mạnh mẽ, căn bản là không có cách cùng Thanh Lân Giác Ưng so sánh, thậm chí ngay cả bị Thanh Lân Giác Ưng đánh chết cự mãng cũng không bằng. Dù sao ngoại giới ma thú, đều là một số huyết mạch bất thuần ma thú, chủng loại cực kỳ thấp kém, đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn đi linh giới cho Mộng Kỳ bắt sủng vật, bởi vì ngoại giới loại này huyết mạch tinh khiết ma thú, cơ hồ đã diệt tuyệt. Lần thứ nhất tuy nhiên 10 phần mạo hiểm, nhưng là A-Man toàn lực bạo phát, lại thêm Thương Minh phối hợp, vẫn là đem đầu kia thất giai ma thú cho đánh chết. Làm nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, tính toán thời gian, khi đó bọn họ mới vừa tiến vào trước ngày mà thôi, mà A-Man liền đã có thể chém giết thất giai ma thú. Cái này trưởng thành thực sự quá kinh khủng. Có thất giai ma thú thịt, A-Man ăn về sau, thân thể bắt đầu biến đến càng cường tráng hơn, lực lượng bạo tăng, từ đó A-Man đối phổ thông tiên thiên cảnh ma thú đã không có hứng thú, những ma thú kia chỉ có thể làm đồ ăn vặt. Miệng của hắn bắt đầu kén ăn, bởi vì hắn yêu mến thất giai ma thú huyết nhục, ưa thích loại lực lượng kia tăng vọt cảm giác. Sau đó hai người bắt đầu xâm nhập hoang sâm chi chỗ, tìm kiếm cường đại thất giai ma thú, bất quá thất giai ma thú thực sự quá thưa thớt, bọn họ hết thảy thì đụng phải ba đầu mà lại trong đó một đầu. Thực sự cường đại, đánh không lại A-Man về sau, vậy mà trốn, A-Man ở phía sau theo đuổi không bỏ, kết quả đuổi vào một chỗ sơn cốc lúc, A-Man cùng Thương Minh gặp một đám người. Ngày này là A-Man trong cả đời, thống khổ nhất một ngày, cũng để lại cho hắn không cách nào ma diệt nhớ lại. Bởi vì vào ngày này, Thương Minh vĩnh viễn rời đi hắn. Chương 766, Bế quan chỉnh đốn. Nguyên lai bọn họ vậy mà gặp phải là một đám tà đạo cường giả, sau đó song phương triển khai một trận kịch chiến, để mọi người kinh hãi chính là, cái kia trong đám người, lại có vô số cường giả. Dựa theo Thủy Vô Ngân đoán chừng, A-Man cùng Thương Minh đánh bậy đánh bạ gặp tà đạo cứ điểm, nguyên lai tà đạo cường giả, có bí mật của mình sao huyệt. Thiết trí cực kỳ ẩn nấp, chính đạo tới chinh chiến nhiều năm như vậy, Thủy Chung không biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Mà tà đạo ngoại trừ sào huyệt bên ngoài, còn có vô số bí mật cứ điểm, những cái kia cứ điểm trên thực tế là nguyên một đám truyền tống trận. Bọn họ theo sào huyệt truyền tống đến cứ điểm, sau đó lại đem tà ác chi thủ, vương hướng đại lục, đoán chừng là tà đạo lại có cái gì hoạt động, kết quả bị A-Man đụng vào. Theo A-Man giảng tố, lúc ấy rất nhiều người, nhưng là đều không cường đại, cũng liền tiên thiên cảnh dáng vẻ, thế nhưng là về sau bọn hắn người càng ngày càng nhiều, không chỉ xuất hiện ít hải cảnh cường giả, hơn nữa còn xuất hiện trên ít hải cường giả. Tuy nhiên A-Man không phân rõ địch nhân tu vi, nhưng là Long Trần có thể đại khái đoán được, sau cùng vậy mà xuất hiện ba vị tông chủ cấp cường giả. Thương Minh tại chỗ bị giết. A-Man nói lúc ấy đã cảm thấy đầu ông một chút, sau đó cái gì cũng không biết. Làm lại khi tỉnh lại, người chung quanh chết hết, phương viên mấy vạn dặm biến thành một vùng phế tích, còn có vô số đại cước ấn, nhìn qua cực kỳ dọa người. A-Man sau khi tỉnh lại, cảm giác mình thân thể một chút khí lực cũng không có, tiến nhập một cái cực kỳ hư nhược thời kỳ, hắn nỗ lực dãy dùa, tiếp tục đi trong rừng rậm săn bắn, bổ sung năng lượng. Thương Minh chết rồi, A-Man thương tâm thật lâu, trên chiến trường tìm nhiều lần, đều không có tìm được Thương Minh thi thể, A-Man về sau chỉ có thể nghĩ biện pháp về nhà. Thế nhưng là A-Man căn bản cũng không biết đường, càng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, đừng nói không có địa đồ, cho dù có địa đồ, hắn cũng xem không hiểu. Sau đó hắn chỉ có thể trong rừng rậm đi loạn, càng không ngừng đánh giết ma thú, bổ sung năng lượng của mình. Về sau rốt cục có một ngày, hắn gặp phải một đội nhà mạo hiểm, lúc ấy bọn họ đang ở vào bên bờ sinh tử, là A-Man xuất thủ, đem cái kia ma thú đánh giết, mới cứu được bọn họ một mạng. Đối phương cảm niệm A-Man ân tình, mạo hiểm cũng kết thúc, trực tiếp đem hắn đưa đến thứ nhất biệt viện, kết kết quả thứ nhất biệt viện. Còn tại tu kiến bên trong, A Mang lại đến Huyền Thiên Phân Viện. Đến Huyền Thiên Phân Viện về sau, cái kia đại diện trưởng viện rốt cục đã có kinh nghiệm, bởi vì Chu gia gia chủ đều bị chém giết, hắn cũng không dám nữa giày vò, thành thành thật thật cho A Mang mở minh bài, đem hắn đưa lên truyền tống trận. Cứ như vậy A Mang đi tới Huyền Thiên Đạo Tông, kết quả vừa tới thì bị một đám người vây quanh, hiển nhiên bị A Mang cái kia kinh người hình thể cho sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người. Có người cùng A Mang bắt chuyện, A Mang thì thành thành thật thật nói mình tìm Long Ca. Người khác hỏi Long Ca là ai, hắn trả lời là Long Trần. Kết quả vừa mới nói xong, Triệu Vô Cực cái này ngu ngốc lại tới, há mồm liền nói, Long Trần đã chết. Trên thực tế hắn nói bất quá là nói nhảm mà thôi, thế nhưng là nói nhảm, nhưng A Mang lại tưởng thật, hắn vừa mới đã mất đi thương minh người thân này, bây giờ nghe được Long Trần cũng đã chết, không khỏi nổi giận, sau đó thì có phía sau những sự tình kia. Thủy Vô Ngân không còn gì để nói, Long Trần người bên cạnh, thì không có một cái nào là bình thường, cái này kinh khủng người cao to, khủng bố như thế chiến lực, vậy mà như thế ấu trĩ. Người ta nói cái gì liền tin cái gì? Tiểu tử ngốc, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi Long Ca là mạnh nhất, mãi mãi cũng không chết được, Long Trần cười mắng. Ta biết, thế nhưng là sư phụ hắn. Ta có chút sợ hãi, ta mang nói mí mắt vừa đỏ. Lúc trước Long Trần tại đầu đường đem đói khổ lạnh lẽo hắn kiếm về, Long Trần liền thành hắn một cái duy nhất thân nhân, theo không có người như thế đối với hắn tốt qua. Về sau Thương Minh thành sư phó của hắn, coi hắn là thành con của mình đến dưỡng. Cho hắn vô vi bất chí quan tâm, bỗng nhiên mất đi sư phụ, để trong lòng của hắn sinh ra hoảng sợ. Hắn sợ hãi Long Trần cái này thân nhân duy nhất cũng đi. Tốt, không đàm luận những chuyện này, dương vật của ngươi từ đâu tới? Long Trần hỏi. Ta lúc đầu cây gậy, trong chiến đấu đánh nát, căn này là ta tại một chỗ trong sơn động tìm tới, lớn nhỏ vừa vặn, trọng lượng cũng đầy đủ, dùng rất tốt. A Mang đem xương tốt đưa cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận xương tốt, phát hiện bắt tay cực kỳ nặng nề, mà lại cảm nhận căn bản không giống xương cốt, mà giống như là lạnh như sắt thép, xúc tu rét lạnh. Xương tốt lên nhìn qua hiện đầy vết nứt, trên thực tế cái kia cũng không phải là cái gì vết nứt, mà chính là vô số bất quy tắc đường vân, mười phần kỳ dị, mang theo quỷ dị ba động. Cái này xương cốt rất khủng bố, tự mang phù văn, diễn hóa thuật pháp, mà lại còn giống như đang hấp thu lấy năng lượng. Chính đang thức tỉnh. Thủy Vô Ngân có chút khiếp sợ vuốt ve xương tốt nói, dù sao cũng là trưởng viện, kiến thức không phải Long Trần chờ đám thái điểu này có thể so sánh, liếc mắt liền nhìn ra cái này xương tốt kỳ dị. Không tệ, có thể đem bản mệnh phù văn cùng tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, thâm nhập cốt tủy, tuy nhiên qua vô số năm, linh tính không mất, cái này xương tốt chỉ sợ lai lịch cực kỳ khủng bố. A Mang thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Mộng Kỳ không khỏi tán thán nói. A Mang nghe được Mộng Kỳ khích lệ, không khỏi hắc hắc cười ngây ngô, cùng mọi người tại cùng một chỗ, hắn lại khôi phục cái kia chất phát đàng hoàng đại hài tử. Chưởng viện đại nhân, cái kia vạn cổ lộ mở ra, A Mang có thể đi sao? Long Trần hỏi. Đương nhiên có thể, phàm là thiên hành giả cấp bậc cường giả, đều có thể tiến vào, cũng không nhất định mỗi cái đều cần là thiên hành giả, chiến lực đạt tới, một dạng có thể tiến vào. Mà lại chúng ta phân viện, còn sẽ có không ít có dư danh ngạch, ngươi cũng có thể an bài những người khác tiến vào. Thủy Vô Ngân nói, lão đại, nghe được Thủy Vô Ngân mà nói, mấy vị quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, đều ngồi không yên, hiển nhiên bọn họ cũng rất muốn tiến vào vạn cổ lộ. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, nếu như danh ngạch thật tốt như vậy, căn bản không tới phiên các ngươi. Cái kia vạn cổ lộ bên trong, cho dù là thiên hành giả, cũng đều không thể tự vệ, phổ thông đệ tử đi vào, cửu tử nhất sinh vậy cũng là may mắn, không sai, nơi đó nguy hiểm, xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chỗ lấy các ngươi liền xem như thiên hành giả. Cũng đều muốn chú ý cẩn thận, không cẩn thận, liền muốn mất mạng. Thủy Vô Ngân nói, mấy vị quân sĩ trưởng gặp Long Trần lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng, bọn họ không sợ nguy hiểm, nhưng là không dám không nghe Long Trần. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta sau khi đi vào, khẳng định sẽ đem các loại bảo vật mang cho mọi người, các ngươi muốn thông cảm lão đại. Phải biết, dựa theo lão đại tâm tư, nguyên bản ngay cả chúng ta đều không mang theo, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, Muốn nghĩ các ngươi muốn là vẫn lạc, chúng ta quân đoàn chẳng phải là không hoàn chỉnh rồi. Cốc Dương đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới gật gật đầu, liền Cốc Dương cao thủ như vậy, Long Trận mang theo, cũng là cố mà làm, bọn họ căn bản không có tư cách oán trách. Được rồi, thừa dịp cách vạn cổ lộ mở ra, còn có một chút thời gian, mọi người nắm chặt thời gian tăng cao tu vi đi, nhất là ta, hiện tại chỉ có một mình ta tu vi hạng chót, Long Trần cười khổ nói. Bây giờ thời gian dài như vậy, Long Trần tu vi mới đến tiên thiên ngũ trọng thiên, mà toàn bộ Long Huyết quân đoàn, tu vi thấp nhất cũng đều tiên thiên bát trọng thiên, đại đa số đều đến cửu trọng thiên, mà Cốc Dương bọn người, đều muốn bắt đầu đụng chạm đến ít hải cảnh vách ngăn. A Mang trở về, quả thực hưng phấn thật lâu, có điều hắn cũng rốt cục xem như về nhà, ngã đầu thì ngủ. Thu xếp tốt A Mang về sau, Long Trần cũng tiến nhập tu hành, bắt đầu đại lượng địa luyện đan, tăng cao tu vi, tuy nhiên ăn cung khải đan, đồng dạng có thể tăng cao tu vi, bất quá tiến triển quá mức chậm chạp. Bởi vì cung khải đan, đại bộ phận dược lực đều dùng tại ngưng tụ cung khải tinh lên, chỉ có không đến 10% dược lực đến tăng cao tu vi. Mà Long Trần lần này muốn bắt đầu toàn lực tăng cao tu vi, bởi vì hắn cùng người khác không giống nhau, người khác cảnh giới chỉ có thập trọng. Mà Long Trần lại có tầng 13. Tuy nhiên cung khải tinh ngưng tụ trọng yếu, nhưng là tu vi trọng yếu giống vậy, bây giờ thủy quan chí chờ người cũng đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, bắt đầu chạm đến ít hải cảnh vách ngăn. Nếu như bọn họ tấn thăng đến ít hải cảnh, trọng mới mở khí hải, linh nguyên bạo tăng gấp trăm lần, như vậy Long Trần hiện tại ưu thế, đem về không còn sót lại chút gì, hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Long Trần có lúc chính mình cũng không khỏi có chút cười khổ, rõ ràng tu vi càng ngày càng cao, chiến lực càng ngày càng cường đại, nhưng như cũ bận tối mày tối mặt. Liền thời gian thở dốc đều không có. Mỗi tăng lên một cái độ cao, thì giác thì sẽ cải biến, thấy được càng nhiều đồ vật, cảm giác nguy cơ bắt đầu đều ở phía sau của ngươi, tự như là một con chó điên đồng dạng, chỉ cần ngươi dám dừng lại, liền sẽ chiếu vào ngươi đầy đặn cái mông, hung hăng cắn một cái, vì không bị cắn, chỉ có thể liều mạng phi nước đại, bây giờ Long Trần không thể không chậm xuống tới ngưng tụ cung khải tinh, mà đổi thành hai bút cùng vẽ, một bên ngưng tụ cung khải tinh, một bên tăng cao tu vi. Có tiểu hỏa giúp đỡ luyện chế đan dược, Long Trần chỉ cần phụ trách hướng trong bụng nhét là được rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng cứ như vậy đi qua. Long Trần uống thuốc ăn đến đều nhanh nôn, cảm giác mình ở hơi, đều tất cả đều là mùi thuốc, bất quá mùi thuốc ngửi lâu, thì cùng trong nhà vệ sinh tiện tiện vị đạo không có gì khác biệt. Cũng chính là Long Trần nghị lực kinh người, nếu như là đổi một người, mỗi ngày đem dược coi như ăn cơm, một ngày mười mấy bỗng nhiên, không ra ba ngày, liền phải điên mất. Dù cho Long Trần nghị lực kinh người, cái này hơn một tháng qua, cũng cảm giác mình sắp điên rồi, bất quá thu hoạch, vẫn là vô cùng to lớn. Cung khải tinh hoàn thành hai lần thuế biến. Cũng chính là hóa tinh cửu biến đệ nhị biến, làm tiến vào đệ cửu biến về sau, đem về tiến vào cung khải tinh đại viên mãn. Mà tu vi càng là liên tục đột phá, tiến nhập tiên thiên cửu trọng, lập tức tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ, đó là cực kỳ dọa người tốc độ tăng lên. Bất quá Long Trần cũng không sợ căn cơ bất ổn, nếu như không phải thực sự ăn không vô nữa, Long Trần sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nhưng là Long Trần có chuẩn bị tâm lý, tu luyện cửu tinh bá thể quyết, về sau thì dược không thể ngừng, mỗi ngày phải giống như ăn kẹo đậu một dạng, càng không ngừng rót thuốc. Làm Long Trần sau khi xuất quan. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng quay về rồi, trong khoảng thời gian này, các nàng ra ngoài đi bồi dưỡng Thanh Lân Giác Ưng. Bây giờ Thanh Lân Giác Ưng đã đến tứ giai, thân dài hơn trăm trượng, Long Trần không thể không kinh thán tại ngự thú sư cường đại, có thể nhanh như vậy bồi dưỡng một đầu ma thú. Long Trần suy nghĩ một chút, đem cửu tích thi thể cho Đường Uyển Nhi, để cho nàng về sau cho ăn dùng, mà đầu kia thành niên Thanh Lân Giác Ưng, Long Trần quyết định vẫn là lưu cho A Mang đi. Đứa nhỏ này rời đi thịt, thì sống không nổi. Tính toán thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến vạn cổ lộ mở ra thời gian. Long Trần không có ý định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị thư giãn một tí, không phải vậy tinh thần căng cứng, đối với tu hành bất lợi. Thông qua tin tức ngầm, Long Trần biết được, Huyền Thiên Đạo Tông phía Bắc, có một đầm nước, sinh có một loại trân cá, mỹ vị tuyệt luân, Long Trần chuẩn bị vụng trộm làm điểm trở về, đánh bữa ăn ngon. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 767, Cổ Mục Ngư. Huyền Thiên Đạo Tông cánh Bắc, có một chỗ u đàm, chỗ thanh u, 10 phần yên lặng, nhưng là vùng này, là không cho phép đệ tử tiến vào. Mà Long Trần chỗ nào quản nhiều như vậy, vùng trộm né qua chấp pháp thủ vệ, tới gần u đàm. Cái kia u đàm không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm mà thôi, đầm nước thanh tịnh, nhưng không thấy cơ sở. Bởi vì đầm quá thâm trầm, nghe nói cái này u đàm thông hướng địa hải. Địa hải, cũng chính là trong truyền thuyết lòng đất biển, cụ thể tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông cái này u đàm phía dưới. Sinh hoạt một loại trân ngư, tên là cổ mục ngư. Loại cá này ánh mắt hiện ra màu trắng bạc, toàn thân không vẫy, vây lưng bên trên có 3 điểm chấm đỏ, trên thực tế cái kia chấm đỏ mới là con mắt của nó, mà con mắt của nó thực tế là màu trắng, không cách nào phân biệt vật thể, có lẽ là thời gian dài sinh hoạt tại lòng đất, ánh mắt thoái hóa. Đã sớm nghe Mộng Kỳ nói qua cổ mục ngư, nghe đồn sự mỹ vị, thần tiên khó cản, có thể khiến người điên cuồng, mà lại đối thần hồn có cực lớn tẩm bổ tác dụng. Ung ục, Long Trần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, tuy nhiên Long Trần ăn không nhiều. Nhưng là hắn đối mỹ vị, vẫn là hết sức không tiếc tháo, điển hình ăn hàng. Cùng A-man hoàn toàn ngược lại, A-man giống như không có cái gì vị giác đồng dạng, ăn đồ ăn mặc kệ sinh quen, chỉ cầu năng lượng đủ nhiều, càng không quan tâm vị đạo. Ngay từ đầu Long Trần thật không quen, về sau cũng liền dần dần thích ứng, bởi vì A-man ăn đồ ăn, quá nhanh, nếu như chờ ma thú nướng chín. Hắn phải chết đói, cho nên A-man hiện tại ăn đồ ăn, đều là mình tránh ở một bên len lén ăn. Long Trần lặng lẽ đẩy ra, trước mặt lùm cây, hắn cảm giác đây là một cái thả câu tốt nhất phương vị. Long Trần vừa mới đẩy ra lùm cây. Phía trước bên đầm nước lên, một cái tay cầm cần câu thiếu nữ, chậm chậm quay đầu lại nhìn lấy hắn. Thiếu nữ kia nhìn qua 17-18 tuổi, tóc dài tự nhiên rủ xuống bên hông, mắt phượng mày liễu. Mặt đào ngọc quai hàm, khí chất 10 phần ung dung, xem xét thì là cao quý người ta hài tử, nhìn trên người tu vi ba động, vậy mà cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, hơi sững sờ, Long Trần cũng không nhìn được có chút kỳ quái, lại có người giống như hắn đến vụng trộm câu cá. Này, tiểu muội muội ngươi tốt à, trùng hợp như vậy, một người câu cá, có phải hay không có chút nhàm chán à? Không bằng ca ca cùng ngươi đi. Long Trần mở miệng nói. Tiểu muội muội. Nữ tử kia sắc mặt có chút cổ quái, nhìn một chút Long Trần thản nhiên nói, phải biết nơi này chính là cấm đoán đệ tử tới, ngươi thì không sợ bị chấp pháp đội phát hiện, bị giam lại sao? Ngươi cũng không sợ ta sợ cái gì, Long Trần lắc đầu, hù dọa ta. Ca ca gan lớn đâu, lại nói không phải liền là câu cá a, cũng không phải việc ghê gớm gì, bây giờ lập tức liền muốn xuất phát đi vạn cổ lộ. Ai còn nhất cả trứng địa quan hắn cấm đoán? Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, ta không sợ, đó là bởi vì ta là tông chủ thân thích. Ngươi thì sao? Thân thích? Long Trần giật mình, nghĩ không ra thiếu nữ này lại là tông chủ thân thích, khó trách khí chất như thế ung dung, chẳng lẽ là tông chủ hậu nhân? Trùng hợp như vậy? Hắn thực ta cũng vậy à? Ta là tông chủ đại nhân cháu gái cháu trai hậu nhân, tuy nhiên đã chẳng phải thân. Nhưng là còn không có chạy đến tám gậy tre bên ngoài đâu. Long Trần há mồm nói hưu nói vượng, lấy ra một con cá sào tre, bắt đầu buộc câu cái chốt dây. Ồ! Ta làm sao không biết tông chủ đại nhân, còn có dạng này thân thích. Nữ tử kia giống như cười mà không phải cười nói. Thôi đi, ngươi mới bao nhiêu lớn hài tử. Tông chủ đại nhân làm sao có thể nói cho ngươi những chuyện này. Đúng! Ngươi biết đầm nước này sâu bao nhiêu? Long Trần vội vàng nói tránh đi. 1800 trượng tả hữu, nữ tử kia 10 phần nể tình hồi đáp, cũng không tiếp tục dây dưa thân thích cái đề tài này. Sâu như vậy? Long Trần giật mình. Nhìn một chút trong tay thiên tàm ti, chỉ có dài mấy trăm trượng mà thôi, cái này chiều dài, căn bản không đủ đến cùng, bởi vì cổ mục ngư, đều sinh hoạt tại đầm sâu dưới đáy. Dùng ta đi. Ta chỗ này có dư thừa dây câu, nữ tử kia tiện tay ném qua tới một cái cuộn dây. Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi giật mình, thất tinh kim tạm ti đây chính là linh khí cấp tài liệu khác. Nếu như dệt thành nhuyễn giáp, cái kia giá trị có thể so với bảo khí, Loại bảo bối này cực kỳ thư thớt, nữ tử này vậy mà lấy ra câu cá, thật sự là thổ hào a, đa tạ, Long Trần tiếp nhận Tơ Tằm nói lời cảm tạ. Cục chắc chì rơi về sau, Long Trần lấy ra con mồi vừa ra, nhất thời vô tận hương khí, trên không trung tràn ngập, nhanh chóng khuếch tán. Đây là cái gì con mồi? Nữ tử kia hơi có chút kinh dị. Đây là ta đặc biệt vì cổ mục ngư phối trí đặc thù con mồi, nghe nói cổ mục ngư là mù lòa, toàn bộ nhờ vây lưng cảm ứng vật thể, dùng cái mũi phân biệt thực vật, ta lấy thất giai ma thú dầu trơn để luyện ra hương liệu. Tuyệt đối có thể đem bọn nó dẫn tới, Long Trần cực kỳ tự tin nói. Nói xong ném cho nữ tử kia một đoàn con mồi nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng thử một chút ta con mồi, nữ tử kia tiếp nhận con mồi, bất quá do dự một chút, không có lập tức thay đổi, bởi vì đem dây kéo lên, đổi con mồi là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Long Trần đem con mồi chậm rãi để xuống, bất quá sâu như vậy đầm nước, cần thật lâu mới có thể chìm đến cơ sở, liền mở miệng hỏi, ngươi nơi này câu bao lâu? Câu được mấy đầu? Vị đạo thật như trong truyền thuyết ăn ngon như vậy sao? Ta thường cách một đoạn thời gian. Liền đến câu một lần, bất quá ta ngược lại không phải bởi vì ăn cá, mà là vì ổn định lại tâm thần. Con cá mà ngược lại là câu được qua 7-8 lần, vị đạo muốn so trong tưởng tượng của ngươi, còn mỹ vị hơn, chờ ngươi câu đi lên, liền biết, nữ tử kia khẽ mỉm cười nói. Đến cùng, Long Trần cần câu trong tay hơi hơi đầy ánh sáng, nói rõ lưỡi câu chìm tới đấy, sau đó lại điều chỉnh một chút độ cao, lưỡi câu cách mặt đất, hơn 1 trượng tả hữu. Ngươi gọi Long Trần. Nữ tử kia bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Ngươi thì sao? Long Trần ừ nhẹ một tiếng, Long Trần hỏi. Ta. Âu Dương Thu Vũ, nữ tử kia do dự một chút, hồi đáp. Đúng rồi, ngươi làm sao không có tham gia thí luyện? Long Trần đột nhiên hỏi. Thực lực của ta không đủ, coi như ta là tông chủ thân thích, cũng không thể mở cho ta tiểu táo a, nữ tử kia có chút bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, đừng sợ, về sau ca bảo kê ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi thì xách danh hiệu ta, muốn là còn dám khi dễ ngươi, ta liền tự mình xuất mã, đem người khác đầu đánh thành chó đầu, Long Trần vỗ ngực nói. Ha ha ha, cái này tốt, vậy ngươi cái hứa hẹn này ta có thể nhớ kỹ nha. Nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, cho người ta 10 phần cảm giác thoải mái. Yên tâm đi, có ta ở đây, coi như 4 đại thiên kiêu, cũng không dám khi dễ ngươi, đừng nhìn tông chủ là nhà ngươi thân thích, kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy. Dù sao có chức vị tại thân, làm chuyện gì, đều cần lo trước lo sau, coi như muốn vì ngươi ra mặt, cũng phải cân nhắc công bình tính cùng sức ảnh hưởng. Chỗ nào giống ta, người nào chọc ta trực tiếp một cái tát mạnh quất tới, căn bản cũng không có nhiều như vậy lo lắng, Long Trần còn thân thủ, trên không trung khoa tay một cái tát bạc tai động tác, để Âu Dương Thu Vũ trên mặt thủy chung treo nồng đậm ý cười. Ai nha, mắc câu rồi, nhanh như vậy. Long Trần trong lúc đó trong tay cần câu bỗng nhiên trầm xuống. Một cổ đại lực truyền đến, vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút lập tức đem Long Trần cho kéo xuống nước. Âu Dương Thu Vũ vội vàng vươn ngọc thủ, kéo lại Long Trần, không khỏi khiếp sợ nói, xem ra thật là lớn một con cá a. Long Trần lúc này cũng ổn định thân hình, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn nói, chỉ sợ là một cái khó lường đại gia hỏa, đừng dùng thần thức dò vào trong đầm sâu, lòng đất có kỳ thạch, sẽ trong nháy mắt tiêu hao ngươi đại lượng linh hồn chi lực. Gặp Long Trần vừa muốn hành động, Âu Dương Thu Vũ nhắc nhở. Long Trần vội vàng thu hồi thần thức, dạng này hắn thì không nhìn thấy con cá kia lớn bao nhiêu. Càng không biết có phải hay không là cổ mục ngư, chỉ có thể đem nó kéo lên lại nói. Chỉ là để Long Trần có chút giật mình là, phía dưới kia lực kéo cường đại vô cùng, Long Trần hỏi, ngươi trước kia câu được cổ mục ngư đều là bao lớn? Tiểu nhân thước rưỡi, lớn có khoảng 3 thước, bởi vì là dưới đáy nước, bọn chúng lực kéo sẽ lớn hơn rất nhiều, Âu Dương Thu Vũ nói, lớn hơn nhiều, cũng không có lớn như vậy đi, lực lượng này, cơ hồ có thể sánh ngang lục giai ma thú, Long Trần không còn gì để nói. Lôi kéo một hồi, Long Trần tay cầm đều đau đỏ lên, cái kia Tơ Tằm quá nhỏ, đây cũng chính là Long Trần. Đổi những người khác, tay thì phải bị thương. Muốn không, ta tới đi, Âu Dương Thu Vũ nói, không phải ai tới vấn đề, bây giờ không phải là dùng cậy mạnh thời điểm. Cái này hỗn đảng đang không ngừng hướng lòng đất trong khe đá chui, nếu như dùng cậy mạnh, Tơ Tằm sẽ đoạn. Hiện tại chỉ có thể cùng nó chơi tiêu hao chiến, hy vọng cái này Tơ Tằm có thể chịu đựng a, Long Trần bắt đầu chậm rãi thả dây. Phía dưới lực lớn, hắn thì chậm rãi thả dây, lực tiểu, Long Trần thì chậm rãi thu dây, cái kia lưỡi câu, là Quách Nhiên chế tạo, đó là dùng bảo khí toái phiến tài liệu chế tạo, Long Trần tuyệt đối có lòng tin. Long Trần lo lắng duy nhất cũng là tơ tằm, dù sao chỉ có một cái, tại đáy đầm cùng quái thạch ma sát, sợ sẽ hư hao. Thẳng đến một lúc lâu sau, phía dưới kia gia hỏa, khí lực giống như càng ngày càng nhỏ, Long Trần bắt đầu dần dần thu dây, thẳng đến một cái quái vật khổng lồ hiện lên đến mặt nước thời điểm, Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ giật nảy mình. Đây là một đầu dài đến ba trượng cá lớn, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, mà vây lưng lên mang theo ba cái điểm đỏ, ánh mắt không phải màu trắng bạc, mà chính là màu hoàng kim, toàn bộ cá tự như là hoàng kim đúc thành đồng dạng. Đây là cổ mục ngư sao? Long Trần ngẩn ngơ. Là cổ mục ngư, hơn nữa còn là ngư vương, trời ạ, ta đã lớn như vậy, còn chưa ăn qua ngư vương đâu. Âu Dương Thu Vũ có chút không bình tĩnh nói. Oanh, Long Trần một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem cái này đại gia hỏa cho chấn choáng, đem cá lớn lôi ra mặt nước, hai người đều hưng phấn không thôi. Thu Vũ muội tử, đi thôi, ta mời ngươi ăn cá nướng, Long Trần cười ha ha, vỗ cá lớn nói, Âu Dương Thu Vũ cười cười, bất quá trong tươi cười, luôn có một loại cảm giác lạ lạ, chỉ là Long Trần không có phát hiện mà thôi. Ta đem con cá này, vùng trộm mang về, chúng ta tìm cái bí mật địa phương, đem nó xử lý đi, Long Trần nói. Căn bản không cần, chung quanh đây thì có một cái mặt cỏ, phong cảnh tuyệt hảo, mà lại có ta ở đây, ngoài trừ tông chủ, không ai dám khó xử chúng ta, Âu Dương Thu Vũ đảm bảo nói, vậy cũng tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nướng xong, cá giao cho ngươi, ngươi thuận tiện chuẩn bị điểm vật liệu gỗ, ăn loại cá này, nhất định muốn dùng thiên nhiên than củi nướng, mới tốt ăn. Long Trần đem ngư vương giao cho Âu Dương Thu Vũ, trở về đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kêu tới. Nhìn thấy Âu Dương Thu Vũ, Đường Uyển Nhi mở miệng cười nói, Long Trần, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, một bên câu cá một bên câu muội tử. Hai không chậm trễ a, Uyển Nhi, Mộng Kỳ nhẹ nhàng trừng Uyển Nhi liếc một chút. Ha ha, không quan hệ, tất cả mọi người là Huyền Thiên Đạo Tông người, không cần thiết câu nệ như vậy, điểm ấy trò đùa, ta là vẫn là lái nổi, Âu Dương Thu Vũ cười nói. Hoa Nga, thơm quá. Lúc này toàn bộ cá lớn đã bị Long Trần đã nướng chín, cái kia mùi thơm quả thực khiến người ta điên cuồng, bốn người ăn, thậm chí ngay cả nói chuyện thời gian đều không có. Một con cá lớn, vậy mà tại nhanh chóng giảm bớt, làm bốn người ăn vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên không gian một trận vặn vẹo, phó tông chủ xuất hiện. Long Trần bọn người giật mình, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này bị bắt cá nhân tan cũng lấy được, thế nhưng là lúc này phó tông chủ lại há to miệng. Nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ. Tông chủ đại nhân, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 768, chuẩn bị xuất phát. Phó tông chủ đến. Một mặt kinh hãi nhìn lấy ngay tại ăn cá Âu Dương Thu Vũ, cái cầm kém chút không có rơi trên mặt đất. Tông chủ đại nhân. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao cũng đều trợn tròn mắt, nhìn lấy trước đó cùng bọn hắn vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng sẽ còn mở vài câu đùa giỡn thiếu nữ, lại là Huyền Thiên Đạo Tông tối cường giả. Nhất là Long Trần, mồ hôi đều xuống, nhớ tới trước đó luôn mồm hôn người ta muội tử, nói muốn bảo bọc người ta, mẹ nó. Hóa ra người ta là Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ, bảo bọc người ta. Cái này chuyện ma giảng cũng quá dọa người. Ngươi tới thật đúng lúc, Long Trần câu được một đầu cổ mục ngư vương, mùi vị kia tuyệt đối để ngươi chung thân khó quên, ngươi cũng ăn chút đi. Âu Dương Thu Vũ chỉ nướng trên kệ cá nói, ý tứ không cần khách khí, cùng một chỗ ăn. Khụ khụ, quên đi thôi, ta tới là muốn xin chỉ thị ngài, chẳng mấy chốc sẽ lên đường, muốn hay không trước tiên đem phi chu lấy ra. Trước bảo dưỡng một chút, phó tông chủ ho khan một chút nói từng, rất nhiều năm vô dụng, là cần kiểm nghiệm một chút, chính ngươi nhìn lấy làm là được rồi, Âu Dương Thu Vũ hồi đáp. Thế nhưng là, không có ngài hồn ấn, không cách nào mở ra phi chu. Phó tông chủ nói, há, ta ngược lại thật ra quên đi, Âu Dương Thu Vũ lấy ra một khối minh bài, phía trên lưu giữ xuống chính mình hồn ấn, giao cho phó tông chủ. Thuộc hạ cáo từ, phó tông chủ tiếp nhận minh bài liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ngươi nha, tuổi tác càng lớn da mặt thì càng mỏng, quản lý một cái tông môn, cũng không cần mỗi ngày đều sụ mặt. Âu Dương Thu Vũ thân thủ, cắt đứt một khối lớn thịt cá, đưa cho Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ có vẻ hơi mất tự nhiên, bất quá vẫn là đem thịt cá tiếp nhận. Nói thật, trên đời này không có mấy người có thể ngăn cản được Cổ Mục Ngư dụ hoặc. Phó Tông Chủ cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn cảm thấy cùng một đám tiểu bối cùng một chỗ ăn đồ ăn, có chút mất hết mặt mũi. Đa tạ Tông Chủ đại nhân, Phó Tông Chủ tiếp nhận thịt cá, liền nhanh chóng rời đi. Được rồi, ta cũng ăn được không sai biệt lắm, cái này thịt hầm là ta ăn rồi món ngon nhất thịt, không chỉ thịt bản thân ăn ngon, ngươi đồ nướng thủ pháp, cũng có thể xưng nhất tuyệt, Âu Dương Thu Vũ đối với Long Trần cười nói. Cái kia. Tông Chủ đại nhân ngài quá khen, Long Trần có chút lúng túng nói. À, không gọi mùi tử. Người ta thế nhưng là không biết bao nhiêu năm, đều không có bị người thân thiết như vậy xưng hô đâu. Âu Dương Thu Vũ cười nói. Long Trần có chút nổi nóng, bị một cái xinh đẹp cô nàng lừa gạt, tâm lý cảm giác khó chịu, cảm giác bị chơi xỏ. Hi hi, không đùa ngươi, ta đi về trước, ghi lấy lời của ngươi nói, nếu là có người khi dễ ta, ngươi muốn đi ra giúp ta à, nói dứt lời, Âu Dương Thu Vũ cứ như vậy rời đi. Chỉ còn lại có Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đần độn nhìn đối phương. Nàng lại là tông chủ, chúng ta đều bị lừa, Đường Uyển Nhi có chút không biết làm sao nói. Đây là đời ta, lớn nhất mất mặt một lần, Long Trần thở dài nói. Được rồi, Long Trần ngươi cũng không muốn xoắn xuýt, tông chủ đại nhân tham công tạo hóa. Muốn phải ẩn giấu cái gì, chúng ta căn bản nhìn không ra, lại nói, tông chủ đại nhân thật thật xinh đẹp, tốt có khí chất, bằng thủ đoạn của ngươi, cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội nha. Đường Uyển Nhi một mặt cười xấu xa nói, Long Trần liếc mắt nhìn Đường Uyển Nhi, tức giận, cho ngươi cái ánh mắt, chính mình trải nghiệm. Mộng Kỳ có chút nhìn không được, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng đấu võ mồm, tuy nhiên đồ vật ăn ngon, nhưng là ta thực sự không ăn được, còn thừa lại nửa cái đâu, mang về cho những người khác giải thèm một chút đi, ba người lúc này mới, đem nướng xong cá mang về trụ sở. Chuyện còn lại, thì giao cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ sẽ đem những này cá nướng phân phát đi xuống, nàng là điển hình hiền thê lương mẫu, làm việc giọt nước không lọt, hoàn toàn không cần Long Trần quan tâm. Vừa mới trở lại trụ sở, có người tới gặp Long Trần, người vừa tới không phải là người khác, chính là xa cách đã lâu Trịnh Văn Long. Văn Long huynh, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, xem ra gần nhất nhất định là tài vận thuận lợi a. Long Trần cười ha ha một tiếng nói đi, Long huynh, lúc này ngươi cần gì? Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ta hiện tại tín dụng hạn mức, đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Chỉ sợ trong ngắn hạn, không cách nào cung cấp đại lượng tư nguyên cho ngươi. Trịnh Văn Long thoáng qua một cái đến, thì đi thẳng vào vấn đề nói, hắn là bị Long Trần cho giày vò sợ. Nhìn ngươi nói, lần này tìm ngươi qua đây, không phải theo ngươi muốn đồ, vật, mà chính là huynh đệ gần nhất trong tay dư giả, đây không phải muốn giúp ngươi mà. Long Trần gần nhất theo thủy gia cái kia bên trong đạt được một số lớn linh thạch, bây giờ Quách Nhiên đã không thiếu linh thạch, mà lại Long Trần theo đan tháp trở về, mang về vô số trân dược. Long Trần trực tiếp lấy ra mấy chục vạn gốc trân dược mầm non. Lúc ấy liền đem Trịnh Văn Long giật nảy mình, cái này thật sự là nhiều lắm, liền kiến thức rộng rãi hắn, cũng bị chấn nhiếp rồi. Ta hiện tại tạm thời không cần trợ giúp gì, những dược mầm này cần phải có thể cho Văn Long huynh, mang đến một chút trợ giúp đi. Long Trần cười nói. Đây thật là siêu cấp đại thủ bút a, những dược mầm này chúng ta nếu như mọc lên như nấm, từng nhóm đấu giá, cái này lợi nhuận sẽ to đến dọa người. Trịnh Văn Long có chút kích động nói. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, xác thực làm phiền ngươi Văn Long huynh, Long Trần có chút ấy nấy nói, xác thực. Long Trần cho Trịnh Văn Long thêm không ít phiền phức. Nhìn Trịnh Văn Long ánh mắt chỗ sâu mỏi mệt, liền biết, Trịnh Văn Long vì hắn, đã nhận lấy áp lực thực lớn, thời gian cũng không dễ vượt qua. Long Trần chỗ lấy xuất ra nhiều như vậy trân dược, chính là vì hồi báo Trịnh Văn Long, Long Trần xưa nay sẽ không bạc đãi người bên cạnh, trước kia là nghèo, hiện tại có tiền, tự nhiên không thể nào quên người ta chỗ tốt. Trịnh Văn Long hưng phấn không thôi, nói cho Long Trần, những thứ này trân dược nếu như một khi xuất thủ, lợi nhuận sẽ lớn đến kinh người, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Những tài phú này không chỉ có thể chống đỡ lên hắn thiếu nợ nần, còn có đại bút còn thừa, Trịnh Văn Long ý tứ, tiền còn lại, là trực tiếp cho Long Trần, vẫn là trực tiếp lưu trữ Hoa Vân Tông, bởi vì tiền đặt ở Hoa Vân Tông là có lợi tức. Một khoản tiền lớn như vậy, một năm trôi qua lợi tức cũng sẽ lớn đến đáng sợ. Long Trần lại khoát tay chặn lại, để Trịnh Văn Long chính mình an bài, đồng thời để Trịnh Văn Long nghĩ biện pháp tăng lên mình tại Hoa Vân Tông địa vị. Bởi vì theo Long Trần tu hành, về sau thứ cần thiết sẽ càng ngày càng trân quý, Trịnh Văn Long nếu như thân phận không đủ, đem không cách nào cho Long Trần cung cấp trợ giúp. Cho nên trước đó Trịnh Văn Long cho Long Trần cung cấp trợ giúp, bây giờ Long Trần lấy thi đấu đầu nhập, gia tăng Trịnh Văn Long hiệu suất, để hắn nhanh chóng tăng lên, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Ra Trân Dược bên ngoài, Long Trần còn đem một vài theo tà đạo thiên hành giả trên thân lấy được những cái kia không gian giới chỉ, lấy ra cho Trịnh Văn Long. Phải biết Hoa Vân Tông là người làm ăn đều coi trọng hòa khí sinh tài, bọn họ cùng đang tháp một dạng, trung lập tại trúng tà hai đạo, người nào sinh ý đều làm. Cho nên nhiều như vậy trong không gian giới chỉ bảo vật. Tại Hoa Vân Tông tuyệt đối đều có thể tiêu thụ ra đi, đồng dạng là một khoản kinh người lợi nhuận. Trịnh Văn Long tại chỗ thì phải nhẹ một chút đồ vật, cho Long Trần liệt kê một cái danh sách, kết quả trực tiếp bị Long Trần cho đuổi đi, người nào có cái kia thời gian rỗi vô nghĩa, để chính hắn an bài. Trịnh Văn Long trong lòng cảm động hết sức, mặc dù là Long Trần, hắn đỉnh lấy vô số áp lực, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, Long Trần tín nhiệm với hắn, liền để hắn cảm giác được đầu tư của mình, tuyệt đối là chính xác. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần trực tiếp đi Long Huyết quân đoàn trụ sở. Kết quả đám người kia, đều tại ăn nhiều. Bất quá đám người kia, đều là thông minh vô cùng người, biết thịt thiếu, bớt lấy ăn, ăn một ngụm nhỏ thịt, uống một vò rượu lớn, bây giờ đã có một chút say rượu. Long Trần đem Cốc Dương cùng Quách Nhiên đơn độc kêu đi ra, làm đem bảo khí trường thương giao cho Cốc Dương lúc, cũng không biết là uống nhiều quá, hay là thật cảm động, vậy mà lệ nóng doanh trồng. Bảo khí, đó là mỗi cái người tu hành tha thiết ước mơ bảo bối. Cốc Dương nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình đã vậy còn quá nhanh liền được. Quách Nhiên, ngươi gần nhất chuẩn bị thế nào? Long Trần hỏi. Trong những người này, Long Trần không yên lòng nhất cũng là Quách Nhiên. Lão đại, yên tâm đi, hoàng kim chiến giáp đã chế tạo hoàn tất, các loại cơ quan cũng đều toàn bộ hoàn thiện, có thể nói, toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ có lão đại ngươi có thể áp chế ta. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ, mười phần tự tin nói. Không tệ, không tệ, ngươi rốt cuộc biết điệu thấp trang bức, mà không phải giống như trước một dạng, chó cái bụng giấu không dưới hai lượng dầu vừng. Long Trần gật đầu nói. Hắc hắc, cái này đều quy công cho lão đại, cùng bốn đại thiên kiêu lúc chiến đấu, cầu kỳ chí lý danh ngôn, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Chí lý danh ngôn? Tạ có nói qua sao? Long Trần sững sờ, hắn không nhớ rõ nói qua cái gì. Quách Nhiên bỗng nhiên mặt nghiêm, cái cằm nhỏ khẽ nâng lên, vậy mà bắt chước lên Long Trần, ta chán ghét các ngươi tầng này không đổi trang bức thói quen. Long Trần cùng Cốc Dương đều vui vẻ, khoan hãy nói, Quách Nhiên cái này bắt chước giọng điệu ngữ khí, thậm chí ngay cả Long Trần nói chuyện chập trùng ba động, đều học được giống như đúc, trọng yếu nhất chính là, còn mang theo Long Trần loại kia đặc hữu ngạo khí. Ngươi mẹ nó thì cả ngày suy nghĩ đám vô dụng này, Long Trần không còn gì để nói, không khỏi cười mắng. Lão đại ngươi có thể nói sai, ta Quách Nhiên đời này không có gì truy cầu, chỉ hy vọng đi theo ngươi lão đại đằng sau trang bức là được rồi. Quách Nhiên vỗ bộ ngực, nói khoác mà không biết ngượng mà nói, mảy may không có cảm thấy mình không có tiền đồ. Long Trần không còn gì để nói, bất quá cũng có thể hiểu được, Quách lại chính là một cái điển hình tiểu gia tộc công tử bột, không có trải qua Long Trần loại kia đau xót, có lẽ nhân sinh của hắn giá trị, cũng chỉ có trang bức. Ba ngày sau, chỗ có thiên hành giả cấp bậc cường giả, toàn bộ bị triệu tập đến cùng một chỗ, Long Trần lại gặp được bốn đại thiên kiêu. Bất quá Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn nhìn thấy Long Trần, rõ ràng mang theo một tia kính sợ, mà Thủy Quan Chí lại tràn đầy lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Long ca, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thì một gậy hồ chết hắn, ta mang cái thứ nhất khó chịu, chỉ Thủy Quan Chí nói, lần sau đi, nơi này không tiện. Long Trần lắc lắc đầu nói, dù cho Thủy Quan Chí tiến nhập tam phẩm thiên hành, Long Trần cũng không có để hắn vào trong mắt, tại Long Trần trong mắt, hắn thì là một cái tam phẩm thiên đạo quả. Những người khác trong lòng giật mình, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem A-Man. A-Man trên thân mang theo lực lượng cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người sợ mất mật, cảm giác A-Man cũng là một đầu viễn cổ hoang thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ngươi. Thủy Quan Chí cũng là sợ mất mật, tuy nhiên hắn nghe nói qua A Man, nhưng là lúc này thấy một lần, bằng vào cao thủ trực giác, hắn cũng cảm giác được, A Man trên thân loại kia uy hiếp trí mạng, so Long Trần còn muốn nồng đậm. Hừ, Long Trần, tại vạn cổ lộ lên, không nên bị ta gặp phải ngươi, nếu không ta phải thật tốt tính với ngươi tính toán giữa chúng ta sổ sách. Thủy Quan Chí có chút sợ sợ A Man, lại đối với Long Trần lạnh lùng thốt. Ngu ngốc, ngươi nhìn ta lão đại phản ứng ngươi không? Nếu như không phải trường hợp không đúng, ngươi bây giờ đã chết, thật hoài nghi ngươi, ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không đem ai quy lưu cuốn rốn bên trong, như thế không có não tử. Quách Nhiên giễu cợt nói. Oanh bỗng nhiên không trung trung mạnh, đánh gãy mọi người lời lẽ đanh thép, một cái to lớn phi chu xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Chương 769, đến. Mọi người vội vàng nằm miệng lại, cái kia phi chu chậm rãi rơi trên mặt đất, cái kia một chiếc dài đến 100 trượng quái vật khổng lồ, toàn thân vàng rực, xa hoa đại khí, phía trên vật vô số trận văn lưu động, khí thế kinh người. Phi chu rơi trên mặt đất, một người mặc màu đỏ cung trang áo, khí độ ung dung mỹ lệ nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến tông chủ đại nhân, bao quát phó tông chủ đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người vội vàng không người hành lễ, Long Trần trong lòng xấu hổ, cũng phải theo hành lễ. Âu Dương Thu Vũ khẽ gật đầu nói. Các đệ tử đều lên phi chu đi, thời điểm không sai biệt lắm, Long Trần bọn người ở tại phó tông chủ ra hiệu dưới, leo lên phi chu, làm tới phi chu, Long Trần bọn người mới cảm nhận được cái này phi chu xa hoa. Đây là một món bảo khí A, Quách Nhiên liếc một chút thì phân biệt ra cái này phi chu cấp bậc. Phi thuyền trên, cực kỳ rộng lớn, phối sức xa hoa, còn có các loại trà cụ điểm tâm, ở chỗ này vô cùng dễ chịu. Mà lại phi thuyền trên, vậy mà mang theo trong suốt vòng phòng hộ, dù cho phi hành bên trong, cũng sẽ không có một chút gió tiến đến, thoải mái dễ chịu mà an toàn. Mọi người lên phi chu về sau, đều tìm cái vị trí ngồi xuống. Đối với phi chu trước đó, cái kia ung dung như trích tiên nữ tử, trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn. Đây chính là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân, nghe nói là đến gần vô hạn vương giả cấp cường giả, chấn động toàn bộ Đông Hoang tuyệt đỉnh cường giả. Thấy mọi người tất cả lên, Âu Dương Thu Vũ trực tiếp khởi động phi chu chậm rãi bay lên không trung, bỗng nhiên phi chu hơi chấn động một chút, Long Trần bọn người cảm giác thân thể có chút phát nặng, cái kia phi chu đã như ánh sáng bay ra, Huyền Thiên Đạo Tông cái bóng, cấp tốc thu nhỏ. Trong vòng mấy cái hít thở thì biến mất. Mọi người không khỏi kinh hãi, tốc độ này thực sự quá nhanh, mà lại theo phi chu khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà còn đang không ngừng mà tăng tốc. Mọi người không cần câu thúc, càng không cần khẩn trương, bởi vì dọc theo con đường này phải bay vài ngày, nếu như tất cả mọi người thành khó hiểu, này thời gian cũng có chút dài dằng dặc. Lúc này Âu Dương Thu Vũ đi đến trước mặt mọi người cười nói, mười phần hòa ái dễ gần, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Thế nhưng là mọi người vẫn như cũ không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn theo thực chất bên trong đối Âu Dương Thu Vũ sinh kính sợ. Coi như nhưng ở lại lớn, bọn họ cũng không dám tại tông chủ đại nhân trước mặt làm càn. Thì mặt Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực chờ thiên kiêu, cũng đều biến đến mười phần câu nệ, mặt đối đứng tại Đông Hoang chi đỉnh nhân vật, bọn họ đồng dạng cảm thấy áp lực vô hạn. Ngược lại là Long Trần đã không quan trọng, dù sao vò đã mẻ không sợ rơi thôi. Sau đây càng mất mặt sự tình, đều đã trải qua, điểm ấy xấu hổ đã không tính là cái gì. Tông chủ đại nhân, chúng ta tại sao muốn ngồi phi chu, mà không phải ngồi truyền tống trận A? Long Trần hỏi, hắn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì chúng ta đi địa phương. Phải đi qua ba cái không gian phong bạo khu, chỗ đó không gian không ổn định, không cách nào xây dựng không gian truyền tống trận, cho nên chỉ có thể bay qua, Âu Dương Thu Vũ nói, gặp Long Trần lên tiếng. Nàng cũng không khách khí, cứ như vậy ngồi tại Long Trần bên người, thì cùng lúc trước cùng một chỗ ăn cá thời điểm một dạng tự nhiên. Nhưng là Long Trần thì cảm giác có chút mất tự nhiên, hơi đi đến dựa vào một chút, bảo trì một cái lễ phép khoảng cách, chủ yếu là áp lực quá lớn. Tỷ. Ân, tông chủ đại nhân, phong bạo khu là có ý gì? Đường Uyển Nhi mở miệng, không khỏi một trận xấu hổ. Tỷ tỷ gọi quen thuộc. Uyển Nhi muội muội cùng Mộng Kỳ muội muội, các ngươi thì dùng trước kia xưng hô tốt, xưng hô thế này để cho ta rất vui vẻ nha. Âu Dương Thu Vũ cười nói. Mọi người không khỏi giật mình, Bọn họ nghĩ không ra, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vậy mà nhận biết vị tông chủ này đại nhân, mà lại có vẻ như còn rất quen thuộc một dạng, đều rung động trong lòng. Phải biết tông chủ đại nhân thập phần thần bí, thì liền bọn họ trưởng viện đại nhân, đều chưa bao giờ thấy qua tông chủ đại nhân a. Trên thực tế, chúng ta cái thế giới này, đã từng trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Trận chiến kia cải biến thế giới bố cục, thiên võ đại lục bị chia làm năm khối, cũng ngay tại lúc này Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu. Âu Dương Thu Vũ nói, mọi người không khỏi hoảng hốt, nguyên lai ngũ vực cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là một tràng sau đại chiến kết quả, như vậy trận đại chiến này đến cùng là cấp bậc gì a? Một trận chiến này quá xa xưa đến cơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu, truyền thuyết đó là chư thần chi chiến, đến mức truyền thuyết có bao nhiêu có độ tin cậy, thì nhìn cá nhân tưởng tượng. Bất quá trận chiến kia xác thực khủng bố vô biên. Bây giờ đi qua không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ có rất nhiều nơi, không gian bị băng phôi, tuy nhiên cái này thế giới đang không ngừng chữa trị nó. Nhưng cái này rất giống là một cái thật sâu vết thương, dù cho khép lại, vẫn như cũ sẽ lưu lại vết sẹo, cho nên cái thế giới này có rất nhiều nơi, không gian không ổn định, không cách nào xây dựng truyền tống trận. Âu Dương Thu Vũ giải thích nói. Tông chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện không hiểu, hy vọng có thể làm phiền tông chủ đại nhân giải hoặc, Chung Vô Diễm bỗng nhiên nói. Cứ nói đừng ngại, Âu Dương Thu Vũ cổ vũ cười nói, gặp Âu Dương Thu Vũ như thế thật dễ nói chuyện. Chung Vô Diễm tâm lý khẩn trương giảm bớt rất nhiều nói, đệ tử muốn hỏi, cái thế giới này đến cùng một thế giới ra sao? Cái kia vạn cổ lộ là một cái dạng gì tồn tại? Chung Vô Diễm thốt ra lời này, các đệ tử đều lập tức tinh thần tỉnh táo, bởi vì mọi người đều muốn biết cái này. Liên quan với thế giới khung, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, cái thế giới này là lập thể, nhưng cũng là mặt phẳng. Nói như vậy các ngươi khả năng rất khó lý giải, cái kia đổi cái thuyết pháp đi, cái gọi là truyền tống trận, cũng là đem trên bản đồ hai cái điểm giảm 50%, trên thực tế giữa hai bên khoảng cách chính là không có khoảng cách. Nhưng là muốn thỏa mãn điều kiện này, liền cần tìm tới chính xác tọa độ không gian, đồng thời còn cần một cái vững chắc không gian, đi khung không gian thông đạo. Điểm này ngươi hỏi trận pháp sư, bọn họ sẽ cho ngươi càng tinh xác trả lời chắc chắn, ta biết rõ có hạn. Nói xong mặt phẳng, như vậy chúng ta lại nói một chút lập thể, chúng ta cái thế giới này chung quanh có vô tận không gian song song, khả năng các ngươi lại hồ đồ rồi. Đánh cái so sánh, chúng ta cái thế giới này cũng là một cái ngâm một chút, mà thế giới của chúng ta chung quanh, đồng dạng có vô số ngâm một chút, mọi người chăm chú đè ép cùng một chỗ. Điểm này rất giống tổ ông. Bất quá chúng ta bị trên dưới trái phải trước sau đồng thời bị đè ép, cho nên không muốn đơn thuần cho rằng, chúng ta thế giới đang ở là duy nhất thế giới. Tại thế giới bên ngoài, còn có cái này cái khác thế giới, chỉ là bị một loại nào đó pháp tắc chế ước, chúng ta không nhìn thấy loại kia bích chướng mà thôi. Chỗ lấy các ngươi biết được những cái kia bí cảnh, cũng là một số thế giới thi thể, bị đè ép tại kẻ hở không gian bên trong. Nhưng là vạn cổ lộ khác biệt, nó bản thân liền là một cái thế giới. Cùng chúng ta bây giờ thế giới một dạng. Cùng chúng ta thế giới đang ở đồng hành. Nghe đồn vạn cổ lộ là tiên cổ thời kỳ lưu lại thí luyện con đường, bên trong có thành tiên thành thần bí mật, chỉ bất quá cái thế giới này, bị càng thêm đáng sợ phá hư, thế giới đều cơ hồ vỡ nát. Chỗ lấy các ngươi chỗ tiến vào vạn cổ lộ, là một cái pháp tắc không kiện toàn thế giới, lực lượng của các ngươi, có lúc ở bên trong lại nhận chế ước, bất quá duy nhất may mắn chính là, nơi đó pháp tắc. Đối thiên hành người có lợi, vẫn như cũ có thể triệu hoán thiên đạo hòa minh, gia trì tự thân, nói đến đây, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Thủy Quang Chí chờ trong mắt người càng là hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, nơi này chỉ có Long Trần không phải thiên hành giả. Long Trần trong lòng hiện lên một vệt trào phúng, đây chính là đồng bạn. Nhìn thấy người khác tốt, thì tâm sinh đố kỵ, nhìn thấy người khác xấu, thì trong bóng tối cười trộm. Ông đột nhiên phi chu rung rung một hồi, phi thuyền trên vô tận phù văn sáng lên, ở trên trời hình thành trùng điệp màn sáng, trời lập tức đen lại, mọi người không khỏi giật mình. Âu Dương Thu Vũ an ủi, không cần sợ, đây là thứ một đạo phong bạo khu, nơi này không gian có thiếu thốn. Chỉ có thể xông vào, rất nhanh liền đi qua, tuy nhiên có Âu Dương Thu Vũ an ủi, nhưng là mọi người vẫn như cũ có chút sợ hãi, bởi vì trong lúc đó cái gì đều nhìn không thấy. Dường như bị chỉnh cái hắc ám thôn phệ, người sẽ bản năng sinh ra một loại hoảng sợ. Mà lại cái kia phi chu càng không ngừng sóc nảy, đỉnh đầu lồng ánh sáng không ngừng rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan đồng dạng, nói không sợ đó là giả. Bất quá còn tốt, hắc ám chỉ kéo dài hơn 3 cái thời gian hô hấp, mọi người thì tái hiện quang minh, không khỏi thở dài một hơi. Đột nhiên mọi người nghe được một cái tiếng lẩm bẩm vang lên. Vội vàng hướng thanh âm nhìn qua, chỉ thấy A Man chính ông lấy chính mình xương tốt, dựa vào ghế nằm ngáy o o, mọi người không khỏi im lặng, cái này cỡ nào lớn tâm a, loại địa phương này, loại trường hợp này cũng có thể ngủ. Không có ý tứ, A Man hắn trước đó vài ngày quá cực khổ, những ngày này luôn ngủ không đủ, Long Trần có chút ấy nấy mà đối với Âu Dương Thu Vũ nói, dù sao tông chủ đại nhân ở chỗ này, nằm ngáy o o có chút không tưởng nổi, nhưng là Long Trần biết, đây là A Man bảo tồn thể lực phương pháp tốt nhất. Mặt khác A Man một người ở bên ngoài lẻ loi hiu quạnh lâu như vậy, tâm lý có chút tiêu tụy. Thật vất vả tìm tới mọi người, tinh thần buông lỏng phía dưới, cần đem trước đó tiêu hao tâm thần bù lại. Âu Dương Thu Vũ mỉm cười, ra hiệu không sao, yên tĩnh nhìn A Man một hồi, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt kinh dị, bất quá không nói gì thêm. Ánh mắt theo A Man trên thân thu hồi lại, Âu Dương Thu Vũ đối với chúng nhân nói, các ngươi đều là Huyền Thiên Đạo Tông thiên tài, đều có cá tính của mình cùng ý nghĩ, tuy nhiên ta hy vọng các ngươi có thể một lòng đoàn kết, nhưng là cái kia căn bản cũng không hiện thực, ta thì lười nhắc lãng phí nước bọt. Ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một câu. Tiến vào vạn cổ lộ, bất kể là ai, có thể còn sống sót xác suất tuyệt đối không cao hơn ngũ thành, cái này cùng tu vi không quan hệ, ngược lại càng là cường giả, tỷ lệ tử vong thì càng cao. Cái này, đây là vì cái gì? Mọi người giật mình. Bởi vì người càng mạnh mẽ hơn, có thể tại vạn cổ lộ bên trong nhìn đến càng nhiều người khác không thấy được đồ vật, đạo lý rất đơn giản, chết đuối hồi thủy, đánh chết da mồm. Một mặt là bởi vì cường đại, cho nên tự phụ, khiêu chiến càng khó khăn khiêu chiến, một mặt khác là bởi vì, cường đại người, ở bên trong dễ dàng đạt được cường đại hơn đồ vật. Mà cường vật lớn, muốn thuần túy dựa vào vận khí đạt được, mà không giao ra bất luận cái gì nguy hiểm, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên càng là cường đại người, càng dễ dàng vẫn lạc. Âu Dương Thu Vũ giải thích nói. Trong lòng mọi người gật đầu, cao phong hiểm cũng tương tự mang ý nghĩa cao hồi báo, trái lại cao hồi báo, cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm, nguy hiểm này có thể muốn mệnh. Tóm lại, ở bên trong mặc kệ gặp phải cơ duyên gì, trước đừng nghĩ đến làm thế nào chiếm được nó, mà là nghĩ đến, ngươi có hay không mệnh đạt được nó, coi như ngươi đạt được nó, ngươi có hay không mệnh bảo trụ nó. Ta muốn dặn dò các ngươi, chỉ có những thứ này, tu hành cũng là một trận đánh cược, ngươi nếu là thắng, thăng chức rất nhanh, tiến vào cái kế tiếp đánh cược, thua cuộc, vạn sự đều yên, không có lật bàn cơ hội. Âu Dương Thu Vũ nói xong, thì không nói gì nữa. Trong lòng mọi người không khỏi có chút trầm trọng, nhưng là Long Trần lại không có chút nào áp lực, vận khí của hắn luôn luôn đều nát đến nhà, so sánh vận khí, hắn càng tin tưởng lực lượng của mình. 3 ngày sau, phi chu bắt đầu chậm rãi giảm tốc, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc phía trên đã lít nha lít nhít tụ tập vô số cường giả. Chương 770, không biết xấu hổ. Long Trần nhìn xuống dưới, không khỏi có chút chấn kinh, nơi này đã tụ tập đại lượng cường giả, xem ra, vậy mà không thấp hơn mấy ngàn chi chúng. Mỗi cá nhân trên người đạo vận lưu chuyển, khí tức lưu động, thiên đạo chi lực tuần hoàn không ngừng. Đều là cường đại thiên hành giả. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thiên hành giả, xác thực vô cùng rung động, bọn họ đều tụ tập tại hoang mạc phía trên, nhưng lại chia làm vô số đội ngũ. Có đội ngũ, chỉ có mười mấy người, có đội ngũ lại có đếm hơn 100 người, 10 phần hùng vĩ. Làm phi chu rơi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía này, Âu Dương Thu Vũ mang theo mọi người chậm rãi đi xuống phi chu, lập tức có hơn 10 vị lão giả. Tiến lên đón. Gặp qua Âu Dương Tông Chủ, cái kia mười mấy cái lão giả, 10 phần cung kính hướng Âu Dương Thu Vũ, tại phía sau của bọn hắn, một đoàn đệ tử, cũng đều đi theo hành lễ. Trên thực tế những người này, đều là một phái trưởng môn, nhưng là thực lực bọn hắn không đủ mạnh, cần dựa vào Huyền Thiên Đạo Tông sinh tồn, nói trắng ra là, có chút phụ thuộc thế lực vị đạo. Bởi vì bọn họ lực lượng không đủ chống lại tà đạo, cho nên tạo thành một cái liên minh. Mà Huyền Thiên Đạo Tông dĩ nhiên chính là minh chủ cấp tông môn. Chư vị khách khí, nhìn đến chư vị môn hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thỉnh thoảng thực sự thật đáng mừng, nhìn lấy những đệ tử kia, Âu Dương Thu Vũ khẽ cười nói. Âu Dương Thu Vũ quả thật có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra những tông môn này, vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên hành giả, lại có hơn 400 thiên hành giả, bình quân xuống tới, mỗi cái tông môn, đều có 10 cái. Tông chủ đại nhân quá khen, lần này đệ tử, đúng là trải qua mạnh nhất trong lịch sử một nhóm, hy vọng bọn họ tại vạn cổ lộ bên trong, có thể có được lịch luyện. Tương lai có thể chánh thức thành tài. Chỉ là vạn cổ lộ lên, hung hiểm vô số, nếu như gặp phải tà đạo hung đồ, còn hy vọng huyền thiên đạo tông những anh hùng, có thể xuất thủ tương trợ. Lão giả kia nói chuyện, vậy mà đối với Long Trần bọn người hơi không người một cái. Long Trần bọn người gấp vội hoàng lễ, bất quá thủy quan chí chờ thiên kiêu, lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu một chút, vẫn chưa đem lão giả kia coi ra gì. Hiển nhiên lão giả kia bất quá là ích hải đỉnh phong, căn bản không phải tông chủ cấp cường giả, về mặt chiến lực, cũng không như bọn họ, cho nên một bộ hờ hững bộ dáng. Nhưng là Long Trần không giống nhau, mặc kệ người ta tu vi như thế nào, dù sao cũng là một phái trưởng môn, tuổi tác còn tại đó đâu, vì đệ tử, không tiếc cùng bọn hắn những vãn bối này đệ tử hành lễ, liếm độc chi tình làm cho lòng người sinh kính nể. Gặp toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Long Trần bên này người không người đáp lễ, trên mặt không có một tia kiêu căng chi sắc, Âu Dương Thu Vũ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt tán thưởng. Yên tâm đi, nếu như các vị sư đệ sư muội gặp nạn, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, Thủy Quan Chí gật đầu nói. Thủy Quan Chí lúc này ngữ khí 10 phần cao ngạo, hiển nhiên là lấy huyền thiên đạo tông đệ nhất nhân thân phận nói chuyện. Quách Nhiên có chút không cao hứng, vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần một ánh mắt ngăn lại. Long Trần cho tới bây giờ không có ý định qua làm cái gì chim đầu đàn, bởi vì chim đầu đàn, cuối cùng sẽ cái thứ nhất trúng tên, Thủy Quan Chí nguyện ý làm náo động, liền để hắn ra ngoài thôi, Long Trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Lúc này những cái kia tiểu tông môn đệ tử, cũng đều ào ào tiến lên cùng mọi người chào hỏi. Hiển nhiên trưởng môn của bọn hắn, đã sớm cùng bọn hắn chào hỏi, cho bọn hắn giới thiệu qua huyền thiên đạo tông nội tình. Để bọn hắn cùng bên này đệ tử trèo cái giao tình, có lẽ tại vạn cổ lộ bên trong, có lẽ sẽ được người cứu tiếp theo mệnh. Có lẽ cái này có chút thương tổn tự tôn, nhưng là giới tu hành quy củ cũng là đơn giản như vậy, cường giả mãi mãi cũng là được người tôn kính, hướng cường giả lấy lòng, cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Những tông môn kia đệ tử, tuy nhiên cũng đều là thiên hành giả, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, cùng huyền thiên đạo tông đệ tử yếu đi rất nhiều, cái này nội tình, cũng không phải cái gì tông môn. Đều có hùng hậu như vậy tư nguyên bồi dưỡng đệ tử. Những đệ tử kia ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, để huyền thiên đạo tông các đệ tử lòng hư vinh thật to thỏa mãn một thanh. Những đệ tử kia lĩnh giáo một số vấn đề về mặt tu hành, đều kiên nhẫn giảng giải, để những đệ tử kia được ích lợi không nhỏ. Thì liền Cốc Dương bọn người đều bị một số đệ tử vây quanh thỉnh giáo. Quách Nhiên càng không cần phải nói, đã bắt đầu ăn nói lung tung, chỉ thiên nói mà mở thổi, người đứng bên cạnh hắn đều nghe được rơi vào trong sương mù. Quách Nhiên sư huynh chính là rồng trong loài người, tham công tạo hóa, tri thức uyên bác, chỉ là... Người nói những thứ này, chúng ta có chút nghe không hiểu, có thể hay không kỹ càng chỉ điểm một chút, chúng ta vô cùng cảm kích, một người đệ tử khiêm tốn nói. Quách Nhiên lại là một bộ thần côn bộ dáng, cực kỳ bượng ngâm nói, thiên địa chí lý, vốn không phải là đôi câu vài lời có thể tố rõ ràng, duy ngộ có thể nghe nói, duy nói có thể thông thần. Hết thảy đều là nhìn cá nhân cơ duyên cùng ngộ tính, không cưỡng cầu được. Long Trần nghe được kém chút không có vui vẻ, người nhà cũng là một cái rèn sắt, thế mà người ta giảng đạo, phần này da mặt dày, Long Trần đều cảm thấy không bằng. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này cũng bị một đám nữ tử vây quanh, bất quá để Long Trần thổ huyết chính là, bọn này cô nàng vậy mà như thế không làm việc đàng hoàng. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, da thịt thật tốt, có cái gì bảo dưỡng bí quyết sao? Tỷ tỷ, ngươi trâm cài thật là tinh xảo, chỗ nào mua? Cùng tỷ tỷ khí chất tốt xứng, tỷ tỷ, ngươi áo dài cùng váy lên hoa văn, làm sao đẹp mắt như vậy? Chẳng lẽ là phù văn sao? Long Trần cùng A Mang tại đám người đằng sau, tìm cái địa phương, Long Trần làm một cái ghế ngồi ở chỗ đó, A Mang thì ôm lấy xương tốt, ngồi tại Long Trần bên người. Hắn ngồi dưới đất, nhưng là độ cao lại cùng Long Trần ngồi trên ghế độ cao bằng nhau. Long ca, ta có chút đói bụng, A Mang thấp giọng nói. Không thể nào, đưa cho ngươi thanh lân giác ưng, ngươi đã ăn xong. Long Trần giật mình. thì ăn hai bữa. Ta Mang có chút ủy khuất nói, Long Trần không còn gì để nói, cơm này lượng thực sự quá dọa người, một đầu thất giai ma thú, hai bữa ăn sạch, quả thực muốn chết, dù là Long Trần tài đại khí thô, cũng có bị ăn phá sản nguy hiểm. Huynh đệ, nhìn một chút đi, ta hiện tại nơi này cũng không có ăn cái gì, chờ tiến vào Vạn Cổ Lộ, chỗ đó ăn ngon còn nhiều, rất nhiều. Muốn không, ngươi vẫn là ngủ đi, tốt, nói xong A Mang ngã đầu thì ngủ, tốc độ quá nhanh, không đến thời gian mấy hơi thở, thì hẳn tiếng vang lên, tiếng nhập mơ mộng. A Mang thân thể quá cổ quái, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại thể chất này, không cần bất kỳ tu hành, chỉ cần ăn, thế nhưng là cái này lượng cũng quá kinh người. Mà lại hắn lượng tiêu hao cũng kinh người, mặc kệ là đứng đấy còn là đang ngồi, đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, sẽ nhanh chóng biến đói, chỉ có ngủ, có thể duy trì thời gian dài hơn. Long Trần trước đó đã kiểm tra A Mang thân thể, bây giờ A Mang tế bào thân thể. 80%, nhanh đến 99% đều đã thức tỉnh. Nhưng là còn có bộ phận còn đang ngủ say, cái này đã nói lên, A Mang thân thể, còn không có hoàn toàn khởi động, nếu như tế bào toàn bộ bị kích hoạt, như vậy A Mang đem lại biến thành một cái kinh khủng quái vật, không ai có thể ngăn cản. Bất quá muốn kích hoạt vậy còn dư lại 10%, chỉ sợ không biết có bao nhiêu ma thú, muốn đi vào A Mang cái bụng mới được. Xin hỏi ngài là Long Trần sư huynh sao? Long Trần đang chìm nghỉ đâu, bỗng nhiên một thiếu nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, thiếu nữ 17-18 tuổi, nói chuyện rụt rè. Có vẻ hơi thẹn thùng. Long Trần hơi sững sờ, nhìn lấy thiếu nữ kia, lại nhìn xem xa xa Đường Uyển Nhi bọn người, gặp bọn họ đều nhìn chính mình, nhất là Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp, còn mang theo một vệt xấu xa mỉm cười. Ta là, có việc. Long Trần nói, ta nghe nói ngươi là Huyền Thiên Đạo Tông người mạnh nhất. Có phải thật vậy hay không? Thiếu nữ kia có chút hưng phấn nói. Nói đùa cái gì, chớ nói lung tung, người mạnh nhất ở nơi đó cùng các ngươi trưởng môn nói chuyện đâu, nàng muốn là nghe được, sẽ đánh ta, Long Trần một mặt khẩn trương chỉ xa xa Âu Dương Thu Vũ nói. Thiếu nữ kia bị Long Trần chọc cười, che miệng khẽ cười nói, người ta nói là đệ tử trẻ tuổi bên trong rồi, lúc này Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chờ một đám nữ tử, đều nhìn về Long Trần, theo động tác của các nàng. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, phụ cận đệ tử đều đình chỉ nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt đều nhìn về Long Trần. Làm sao có thể, ta liền thiên hành giả đều không phải là, chỗ lấy có thể trà trộn vào đến, toàn bộ nhờ một con cá hối lộ tông chủ đại nhân, nếu không liền tới tư cách đều không có, Long Trần lắc đầu nói, loại chuyện này cũng không thể thừa nhận. Gạt người, người ta đều nghe nói qua, tại các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện bên trong, Long Trần sư huynh ngươi lấy một địch bốn. Chiến lực kinh thiên, đánh bại bốn đại thiên kiêu, ngươi mới là Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thiếu nữ kia có chút sùng bái nói. Cô gái kia lời nói, lập tức để Thủy Quan Chí đám người mặt lập tức âm trầm xuống, đây là bọn họ sỉ nhục, tuy nhiên tại Huyền Thiên Đạo Tông không người nào dám ở ngay trước mặt bọn họ, xách sự kiện này, nhưng là bọn họ cũng đều biết, sự kiện này sau lưng khẳng định có vô số người đang nghị luận. Bây giờ thiếu nữ kia nhắc lên sự kiện này, nhất thời để bốn người lửa giận trong lòng bốc lên, Long Trần dường như lập tức minh bạch cái gì. Ban đầu trước khi đến Thủy Quan Chí cố ý lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân thân phận đứng ra, Long Trần ngược lại là không quan trọng, nhưng là không có nghĩa là những người khác có Long Trần loại kia lòng ngực. Vừa tốt thiếu nữ kia hỏi đến Long Trần sự tình, là Đường Uyển Nhi giở trò xấu, trực tiếp để thiếu nữ kia đến hỏi Long Trần, dạng này lập tức liền đem vấn đề cho chọn đến trên mặt nổi. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi không thích Long Trần trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là trong lòng của nàng, Long Trần là đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc đại anh hùng, không cho phép người khác mạo danh thay thế. Bây giờ cô gái kia lời nói, tương đương với rõ ràng Quốc Thủy Quan Chí một bạt tai, ngươi không phải lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân tự cho mình là sao? Cái kia bốn người các ngươi người hợp lực vẫn như cũ bị Long Trần đánh bại, tính toán chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi dở khóc dở cười, tâm tư của nữ nhân, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra, vậy mà bỗng nhiên cho hắn ra như thế cái yêu thiêu thân. Lần kia chẳng qua là hắn may mắn mà thôi. Tái chiến một trận, hắn tuyệt đối không cách nào trong tay ta chống nổi trăm chiêu. Thủy Quan Chí bỗng nhiên cười lạnh nói, trong giọng nói khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Dám nói ta lão đại trong tay ngươi đi không hơn trăm nhận. Ngu ngốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lão tử hiện tại thì theo ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, ngươi dám không? Quách Nhiên bỗng nhiên đứng ra lạnh lùng thốt. Vốn là Cốc Dương bọn người nộ khí trùng thiên, bọn họ bị vũ nhục như cái gọi là, nhưng là bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Long Trần, như vậy bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là nghe được Quách Nhiên khiêu chiến, tất cả mọi người giật nảy mình, Quách Nhiên lại muốn khởi xướng sinh tử ước chiến, cùng một cái tam phẩm thiên hành giả quyết chiến, hắn ở đâu ra lá gan a? Quách Nhiên, phải bình tĩnh, Long Trần thản nhiên nói. Hắn biết Quách Nhiên, tiểu tử này thần giáp đại thành, sớm đã có chút an nại không ngừng, muốn dương danh lập vạn, nhưng là trường hợp này không thích hợp. Tuy nhiên chưa thấy qua mới khải giáp, nhưng là Long Trần biết, cái này khải giáp tất nhiên khủng bố tuyệt luân, nếu như là chiến đấu, hắn có lẽ có thể áp chế Quách Nhiên, nhưng là nếu như quyết chiến sinh tử. Lấy tiểu tử này cái kia bị ổi thiết kế, Long Trần là không có một chút chắc chắn nào. U, Huyền Thiên Đạo Tông bên này thật náo nhiệt sao? Không bằng đánh nhau một trận chết mấy người, coi như là tế thiên thực tiễn tính toán, bỗng nhiên một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến, để trên mặt mọi người hơi đổi.